Chương 3080, Tứ Linh Diệt, Bách Linh Lên, Tứ Hùng Yên Lặng Vạn Yêu Tập Hợp. Vào lúc đêm tối, gió mát phất phơ, Kỳ Lân cao nguyên nơi trọng yếu, cái kia một vũng trên huyết trì hư không, một mảnh trong sáng, liền nửa đám mây đều không nhìn thấy. Làm cho không người nào có thể tưởng tượng, ngay tại mấy hơi trước đó, nơi này còn tụ tập giả thiên tế nhật lôi tuyền nặng vân, càng rơi xuống qua tính ra hàng trăm thiên lôi. Giữa không trung, từng đầu thân hình to lớn hỏa phượng, nhìn về phía lúc này đã hướng tới bình tĩnh ao máu mặt nước trong ánh mắt, vẫn khó nén kinh chấn chi sắc. Ao máu dưới đáy, đến tột cùng là ai tại độ kiếp? Phía trước mấy cỗ lôi phạt chi lực coi như bỏ qua, có thể kéo dài đến sau cùng cái kia hai cỗ lôi thế, thật là không phải tầm thường a. Tưởng tượng năm đó, bổn tọa phá quan tiên quân đỉnh phong bình chướng, trùng kích thánh giai thời khắc, dẫn rơi thiên đạo lôi phạt chi thế cũng không gì hơn cái này. Ngô, chẳng lẽ tại huyết trì này dưới đáy, không chỉ nhốt tử thần, còn phong ấn có hắn sinh linh. Mà lại cái này thần linh huyền tu tư chất cực cao, thậm chí đều không kém hơn người mang thần phẩm huyết mạch chúng ta. Vừa nghĩ đến đây, hỏa phượng tộc cao tầng không kinh dị. Nghiêm ngặt mà nói, hỏa phượng nhất tộc thực là tứ thần thú một trong chu tước chi thứ, mà lại là huyết mạch chi lực thuần chính nhất, địa vị cũng là gần với chính thống chu tước phe phái. Chỉ bất quá, tại vô số năm trước trận kia thiên thể tai ương bạo phát về sau, viễn cổ thời kỳ danh xưng là chúng thú chúa tể tứ đại linh thú cùng tứ đại hung thú, lần lượt vẫn lạc. Tứ đại thần thú, lại được xưng làm tứ đại linh thú, chính là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Tứ đại hung thú thì bao quát Hỗn Độn, Cùng Kỳ, Đào Ngột, Thao Thiết. Tự viễn cổ thời kỳ trận kia thiên thể tai ương sau đó, đại thiên vạn giới bên trong liền lưu truyền một câu nói như vậy. Tứ linh diệt, bách linh lên, tứ hung yên lặng vạn yêu tập hợp. Lại ý nói, tứ đại linh thú vẫn diệt về sau, bọn họ bàng chi phe phái ảo ảo quật khởi, là vì bách linh. Tứ đại hung thú yên lặng về sau đâu, bọn họ bàng chi phe phái cũng đều chậm rãi bộc lộ tài năng. Cái gọi là tứ linh diệt, bách linh lên, tứ hung yên lặng vạn yêu tập hợp, đại có một loại trong núi không lão hổ, hầu tử xưng bá vương cảm giác. Cũng tỉ như từng đại náo huyền linh đại lục, sau bị đồ long thần tôn phong ấn tại bàn long huyết ngọc bên trong cái kia bốn đầu hỗn độn thiên long, thực cũng là thanh long nhất tộc chi thứ. Chỉ bất quá, nó bên cạnh có chút xa, thể nội ẩn chứa thanh long chân huyết độ tinh thuần, sợ là liền 0.001 đều chưa hẳn có thể bằng. Cho nên, đối với tuyệt đại đa số hỗn độn thiên long nhất tộc huyền thú mà nói, nửa bước huyền quân chính là bọn họ cực hạn. Ngẫu nhiên có cá biệt vận khí thật tốt, đến đại cơ duyên, mới có hy vọng thẳng qua thiên đạo lôi phạt, đột phá tới huyền quân cảnh, thành tựu thú quân chi vị. Có thể là đối với chu tước huyết mạch chi lực thuần chính nhất, địa vị cũng là gần với chính thống chu tước hỏa phượng nhất tộc tới nói, bọn họ chỗ kế tục chu tước chân huyết độ tinh thuần, liền muốn hơn xa tại kế tục thanh long chân huyết hỗn độn thiên long. Xem chừng cần phải có thể đạt tới 4-5% 10 phần đếm. Đến lúc này, cho dù hỏa phượng nhất tộc thể nội ẩn chứa thần huyết phẩm cấp, còn chưa đủ lấy đạt tới bản tộc chu tước thần giai đỉnh phong cảnh, nhưng trong bọn họ người nổi bật bao gồm huyết mạch tầng thứ, đã có thể bước vào thần giai hạ phẩm, thậm chí trung phẩm chi cảnh. Cho nên nói, hỏa phượng nhất tộc bên trong, ra mấy cái người thần cấp tồn tại, cũng không hiếm lạ. Ngược lại là tại bây giờ hỏa phượng xem ra, cái kia tại ao máu dưới đáy, dẫn rơi thánh giai lôi phạt không biết tồn tại, càng khiến người ta cảm thấy thật không thể tin. T, đáy ao đến tột cùng còn phong cấm lấy nhân vật bậc nào? Chẳng lẽ là thần thân? Thế nhưng là, không đúng, coi như tiểu tử kia đến, tử thần, truyền thừa y bát, đột phá quân giai đỉnh phong, thành công đặt chân thánh giai, vậy cũng chỉ cần phải dẫn tiếp theo cỗ thiên đạo lôi phạt chi lực mới là. Có thể vừa rồi, oanh dẫn đến ao máu lôi phạt, rõ ràng là mấy cỗ khác biệt thế nói. Mà lại riêng là, huyền thánh cấp, lôi phạt chi thế, thì có ba cỗ. Kia nhân loại thiếu niên luôn không khả năng một người phân trang sức tam giác a. Chẳng lẽ là tử thần thi triển thủ đoạn gì, lại mân mê ra hai tên huyền thánh, mấy cái huyền quân đến. Không, khả năng này cơ hồ nhỏ. Phải biết, tại ao máu cảnh nội, trừ tử thần, chính mình cùng đeo liễm hồn dây đeo, ỷ vào màn máu phòng ngự hiệu quả tiến vào đáy ao thần thân bên ngoài, còn lại bất luận cái gì sinh linh, đều khó mà tại ao máu sát khí bên trong tồn tại. Nói cách khác, nếu như vừa rồi những cái kia phá quan thành công tồn tại, thật là tử thần mang vào ao máu đáy ao chiến nô lời nói, mặc kệ tử thần trước đó đem bọn hắn giấu tại nơi nào, chỉ cần triệu hoán mà ra, cũng bại lộ tại huyết trì này rất lực phía dưới, nháy mắt liền có thể mất mạng. Còn nói thế nào tấn cấp quân giai, thánh giai, cũng chịu qua một vòng này lại một vòng thiên lôi. Không phải sao, liền xem như bản thân, cũng khó khăn tại đáy ao mỏi mòn chờ đợi, chớ nói chi là đối cứng lấy trong ao rất lực xông độ lôi kiếp. Theo ta thấy, cái kia người độ kiếp bất luận là ai, bây giờ chỉ sợ đều đã chết thảm tại huyết trì này bên trong. Lôi kiếp ảm diệt đến nay, Hỏa Phượng một các vị cấp cao ngươi một lời ta một câu nghị luận, cũng chỉ có trưởng công chúa Hàn Y chỉ từ đầu đến cuối đều bảo trì lấy im miệng không nói. Nàng trong đôi mắt, vẫn như cũ xuyên bơi lên một vệt vẻ khẩn trương, trong lòng thầm động, thần thân. Vô luận ao máu đáy ao phát sinh cái gì, ngươi đều nhất định muốn còn sống. Lúc này, cái kia ngăn cách ao máu rất lực trong bảo khố, thần thân chính ngồi xếp bằng, thần thức toàn bộ khai hỏa, tập trung tinh thần cảm ứng đến bốn phía hết thảy. Loại trạng thái này trọn vẹn tiếp tục một khắc lâu dài, thiếu niên hơi hơi nhíu lên mày kiếm mới hơi sự tình thư giãn, khẽ nhả khẩu khí, hô. Xem ra cùng kỳ trước đó nói thật không lừa ta, không có cái gì thần thức hoặc là sinh linh, có thể tiến vào chiếm giữ bên trong. Mà lại, tại cái này trống trải, cái gọi là, bảo khố, bên trong, ta cũng không có phát giác được mảy may sinh sống ba động. Như thế xem ra, cái này thật đúng là cơ hội trời cho. Ông, tiếp theo sát, thần thân giữa ngón tay bạch quang lóe lên, nguyên lai là đem bà sa cổ chiến trường chiến lợi phẩm một trong thiên xương kiếm, cùng thần toán tử tặng cho cuộn tranh cùng nhau lấy ra, làm một cái so với. Chỉ vì thiếu niên này còn nhớ rõ lúc trước thần toán tử cảnh cáo. Trăm vạn năm trước, ba trong thần khí thiên xương không hiểu vỡ nát, tán bại tại đại thiên vạn giới. Bên trong một khối ẩn chứa thiên xương bản nguyên khí hồn toái phiến, hóa thành một thanh thiên xương kiếm. À không, càng xác thực nói, cái này toái phiến có thể huyễn hóa thành tùy ý hình thái. Mà lại, đây cũng là nó để mà tự vệ thủ đoạn, vì trốn tránh đại thiên vạn giới bên trong vô số cường giả bắt, từ đó vì chính mình tranh thủ đến càng nhiều thời gian, tốt thoát hồn cùng khí, tự lập làm linh. Cho nên, thần thân nhất định phải thông qua cuộn tranh xác nhận một chút, cái này bà sa cổ chiến trường được đến chiến lợi phẩm, đến cùng phải hay không cái kia thanh có thể mang đến cho mình cứu người manh mối thiên xương kiếm. Làm thần thân đem bức tranh mở ra hoàn toàn về sau, một đôi mắt tinh thình lình trừng trừng, ha ha, thanh kiếm này cùng cuộn tranh phía trên biểu hiện trước mắt hình thái, hoàn toàn ăn khớp. Chương 3081, Ngạo Kiều Huyền Binh. Nhìn thấy trong tay mình chỗ nắm chi kiếm, cùng thần toán tử cho hắn tấm kia thần bí cuộn tranh phía trên hiển hiện mà ra hình thái hoàn toàn ăn khớp một màn, thần thân vui mừng quá đỗi, ha ha ha ha, thanh này toàn thân xanh biếc thiên giai thượng phẩm huyền binh, thật là thiên xương kiếm. Hồng hộc, suy suy suy, ngay tại thiếu niên này lòng mang đại sướng thời khắc, nguyên bản kéo triển khai cuộn tranh, đúng là không có dấu hiệu nào tự bốc cháy lên. Cái kia ngọn lửa màu xanh lam tại cuộn tranh phía trên lui tiêu tốc độ quá nhanh, quả thực vượt quá tưởng tượng. Làm thần thân kịp phản ứng, vừa mới chuẩn bị dập tắt hỏa diễm lúc, lại phát hiện nguyên bản bày ra tại đất bức tranh, sớm đã biến thành một đống tro bụi. Cái này, đây là cái gì tình huống? Thần thân một mặt mộng bức, thần toán tử không phải nói, chỉ cần ta có thể tại 3.000 năm bên trong tìm tới thiên xương kiếm, cái này chui từng là, đỉnh phong tam thần khí, một trong thiên xương toái phiến, tự sẽ cho ta chỉ dẫn ra nghĩ cách cứu viện tử linh lung lộ trình sao. Kết quả ta vừa mới xuất ra cuộn tranh làm đúng chiếu, cuộn tranh làm sao lại chơi bắt nguồn từ đốt đến. Hư không lưu lại một đem bất luận ta như thế nào thôi động thần hồn, huyền cương chi tức, đều không thể đánh vào khí linh kiếm. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, chỉ bằng cái này. Không có đầu mối cái gọi là, manh mối, để cho ta làm sao đi thời không loạn lưu bên trong cứu ra tử linh lung a. Một phen gào thét sau đó, trống rỗng trong bảo khố, trừ thần thân chính mình cái kia dần dần bay xa tiếng nói bên ngoài, lại không một chút động tĩnh. Chẳng lẽ muốn để ca lấy máu dưỡng kiếm? Thôi thôi, dù sao cũng không có đầu mối, dứt khoát thử một chút xem sao. Nói không chừng chờ ca lấy máu dưỡng kiếm về sau, thiên xương liền có thể giác tỉnh, tiếp theo vì ta chỉ ra thông hướng tử linh lung chỗ tại không gian loạn lưu đường cũng mà không nhất định. Thần thân nghĩ đến thì làm, từ bỏ hết thảy hộ thể huyền khí về sau, lấy sắc bén không gì sánh được thiên xương kiếm lưỡi đao, chậm rãi cắt một cái tay khác lòng bàn tay. Huyền binh uống máu nhận chủ, đó cũng không phải cái gì mới mẻ thủ đoạn, lại khắp nơi là lớn nhất thủ đoạn hữu hiệu. Cùng lúc đó, lấy thiên huyền môn thần toán tử thân phận, ẩn cư tại huyền linh đại lục huyền thần Khổng Đào, nắm cầm cần câu nhi tay bỗng nhiên lắc một cái, hoảng sợ chạy vừa muốn cắn mồi cá. Ồ, cuộn tranh cháy làm cho tàn a. Nhìn tới, tiểu tử kia đã tìm được thiên xương kiếm, cũng bắt ta cho hắn cuộn tranh tiến hành so với. Thần toán tử chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên trời, tự nhủ, người có thể nhanh như vậy tìm đến thiên xương kiếm, thật đúng là vượt quá bản thân dự kiến. A a a a, có lẽ tiểu tử kia hiện tại còn đang nghi hoặc, cuộn tranh đã đốt, thiên xương không cảm giác, chính mình muốn thế nào đi tìm muốn tìm người. Ngươi chỉ không biết, chỉ cần có thiên xương, nơi tay, vận mệnh cuồn cuộn minh vòng, tự sẽ đem tử linh lung đưa đến trước mặt ngươi a. Thần toán tử Khổng Đào tại huyền linh đại lục phía trên xem thường tự nói, tại phía xa không mấy năm ánh sáng bên ngoài, một phương khác tinh vực vị diện bên trong thần thân, tự nhiên là không thể nào biết được. Hắn chả đang không ngừng nếm thử các loại thủ đoạn, hy vọng có thể sớm đi theo Thiên Xương kiếm trên thân thăm dò tìm kiếm Tử Linh Lung phương hướng. Không biết sao, bất luận thiếu niên này như thế nào làm, hắn giữ chuôi kiếm trong tay, thủy chung giống như là một khối lạnh đông lạnh ngàn vạn năm đá lạnh vấn đề, bộc lộ ra người sống chớ gần giống như rét lạnh khí tức. Mặt trời ngươi cái hắc động, đến cùng làm sao cái tình huống? Chẳng lẽ, thần toán tử con hàng kia từ vừa mới bắt đầu ngay tại đùa nghịch ta? Thế nhưng là, hắn làm một tên ẩn núp ẩn cư tại huyền linh đại lục thượng huyền thần đại năng, chuyên vì đùa nghịch ta cái này con tôm nhỏ mà biên ra cái hoang ngôn, đem ta lừa gạt đến mênh mông tinh vũ bên trong, đối với hắn mà nói lại có ý nghĩa gì? Thần thân trăm bề không được giải, liền đi hỏi hệ thống chi linh. Một phen hỏi thăm không có kết quả về sau, hắn dứt khoát lại đem chủ ý đánh tới vậy nhưng thấy rõ hết thảy người, hoặc vật thiên tư cùng bản chất nhãn thuật thông thiên chi nhãn phía trên. Đinh thông thiên chi nhãn mỗi thi triển một lần về sau, đều cần một ngày đêm thời gian tiến hành kỹ năng làm lạnh, trước mắt không thể làm lạnh hoàn tất, không cách nào thi triển. Ngoá, thần thân cuồng trợn mắt chừng một cái này không có cách, chỉ có thể chờ đợi lấy. Tốt ở chỗ này coi như nhàn hạ, lại thêm bên ngoài những cái kia hỏa phượng nhất tộc các đại lão, cần phải còn cho là mình chính được chịu đến, tử thần, truyền thừa y bát, mình coi như tại huyết trì này dưới đáy đợi lâu một chút cũng không quan trọng. Ngày kế tiếp, thông thiên chi nhãn thời gian hồi chiêu vừa mới kết thúc, liền bị thần thân không kịp chờ đợi mở ra. Ông, chỉ một thoáng, hắn đồng tử bốn phía bàn long lượn quanh phược, thần hồn thức hải bên trong lại lần nữa vang lên cái kia đạo tang thương mà hùng hồn tiếng nói. A, này khí tức, sẽ không phải là viễn cổ ba trong thần khí, Thiên Xương, a. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, năm đó quát tháo đại thiên vạn giới đỉnh cấp thần binh, bây giờ thế mà tàn phá thành bộ dáng này, chỉ có sau cùng một luồng trọng thương khí linh chất chứa bên trong. Cái này trên lưỡi kiếm vẫn chưa khô vết máu, thế mà ẩn chứa là tinh thuần nhất cùng kỳ huyết mạch chi lực. Tiểu tử ngươi cũng là không đơn giản, chỉ tiếc, lấy người trước mắt huyền tu cảnh giới, là không thể nào khống chế Thiên Xương, dù là nó chỉ còn lại đã tàn phá khí linh, cũng sẽ không hướng ngươi cái này không quan trọng huyền quân thỏa hiệp nhận chủ. Muốn để nó cho ngươi một chút đáp lại, làm gì đều được tấn cấp đến huyền thánh a. Ai nha nha, ta hôm nay cái làm sao nói nhảm nhiều như vậy. Nói xong tiểu tử, ngươi muốn biết thứ gì? Lúc này, thần thân đã không khỏi hai mắt tỏa sáng, trong lòng thầm nghĩ, ha ha, xem ra cái kia thần toán tử vẫn chưa lấn ta, cái này thật là thần khí Thiên Xương toái phiên biến ảo mà thành kiếm. Nguyên lai, đây chính là hắn mở ra thông thiên chi nhãn muốn hỏi vấn đề, không nghĩ tới lại bị đối phương nói một mình, thì cho cáo chi đi. Hơn nữa còn thuận tiện lấy nói cho hắn biết, lấy trước mắt hắn huyền tu cảnh giới, là không thể nào bị ngạo kiều Thiên Xương kiếm phản ứng. Bất quá, chờ hắn huyền tu cảnh giới đi vào thánh giai về sau, ngược lại là có thể một lần nữa nếm thử một phen. Đối với cái ngoài ý muốn này niềm vui, thần thân rất hoành tráng ra. Sau đó, thiếu niên có chút xấu hổ gãi gãi đầu, nói, khụ khụ. Cái kia, ta hiện tại đã không có gì muốn hỏi, có thể hay không không đập ta một lần, thông thiên chi nhãn, sử dụng số lần. Cái gì, thông thiên chi nhãn sử dụng số lần? Rất là kỳ lạ, người có vấn đề gì thì tranh thủ thời gian hỏi, chăm khí tức thời hạn thoáng qua một cái, lão phu còn không phụng bồi đâu. Thần thân cái này mới phát giác chính mình hỏi sai đối tượng, lại cầm đồng dạng vấn đề đi tìm hệ thống chi linh. Kết quả được đến đáp án là, không được. Thông thiên chi nhãn tổng cộng trăm lần thi triển cơ hội, qua mở ra, bất luận phải chăng hỏi vấn đề, hoặc là có hay không kích phát tử thần đồng quang, đều sẽ bị khấu trừ một lần. Năm thảo, vậy cũng không có thể lãng phí. Thần thân đột nhiên tâm niệm nhất động, đúng, ta sao không để thông thiên chi nhãn giúp đỡ nhìn xem, tại cái này đập vào mắt chỗ đều là thê lương trống trải cái gọi là bảo khố bên trong, đến cùng cất giấu bảo bối gì. Đường đường tứ hung thú một trong cùng kỳ, tổng không đến mức tâm tâm niệm niệm là cái rỗng tuếch bảo khố a. Chương 3082, Thanh Long Hổ Phách. Ông, tâm niệm đã động đồng thời, thần thân cái kia đen nhánh đồng tử trong nháy mắt thả lớn gấp đôi. Hắn một đôi con ngươi sắc, cũng vào lúc này từ hắc màu nâu biến thành ám tử sắc. Nếu có người tỉ mỉ xem qua còn sẽ phát hiện, tại thần thân đồng tử chung quanh, có nhất long nhất phượng bay xoáy vần quanh, cực kỳ bá khí. Bá, bỗng nhiên, thông thiên chi nhãn quang hoa liền lấy thiếu niên này làm tâm điểm, lấy kỳ rất nhanh cửa hàng tản ra tới. Chỉ thoáng chớp mắt công phu, cực hạn trong khoảng cách hết thảy, đều đã bị mở ra thông thiên chi nhãn thần thân thu hết vào mắt. Thần thân còn phát hiện, lúc trước hắn tại huyền linh đại lục phía trên, lần đầu mở ra thông thiên chi nhãn càn quét bốn phía lúc, nhiều nhất chỉ có thể quan sát đánh giá đến phương viên cách xa vạn dặm cực hạn khoảng cách. Bây giờ theo tự thân thần hồn cùng huyền tu song song tăng vọt cảnh giới, có thể cho hắn nhìn càng thêm xa. Theo lý thuyết, lấy nhanh như vậy cưỡi ngựa xem hoa, bất kỳ người nào đều sẽ không kịp nhìn, trước mắt một mảnh hỗn độn. Có thể cái kia thông thiên chi nhãn ánh mắt quét qua chỗ, mỗi một cái nhỏ bé cảnh trí đều là nhìn không gì sánh được rõ ràng. Càng huyền bí là, đập vào mắt hết thảy, đều lấy một loại gần như nhồi cho vịt ăn phương thức, chuyển hóa làm thần thân có thể tiếp nhận tin tức hình ảnh, toàn bộ khắc sâu vào thần hồn thức hải bên trong. Ồ, nguyên lai cái này bảo khố, cũng không phải là vô biên vô hạn. Chỉ là, nó thật sự là quá rộng lớn, so với toàn bộ huyền linh đại lục tu giới cùng thế tục giới chỉnh hợp đến, còn rộng lớn hơn gấp trăm ngàn lần. Thần thân thầm nghĩ trong lòng, đồng thời, nó cũng thật sự là quá lành lạnh mà đơn điệu. Vuông vức long cốt thạch tủy mặt đường phía trên, cách mỗi mấy bước, chính là một phương nguyệt quang thạch, bốn vách tường phía trên cũng giống như vậy tình cảnh. Kể từ đó, đặt mình vào bên trong người tùy tiện bay vừa bay, chờ hắn dừng lại thời điểm, chỉ sợ cũng đã phân biệt không ra chính mình đến tột cùng đưa thân vào hà phương A. Dưới loại tình huống này, đừng nói là ca cái này đường lớn si. Cho dù thay cái, biết đường siêu phàm đến, một khi rời xa hướng trên đỉnh đầu cái này một, ao máu, đặc thù cảnh trí về sau, chỉ sợ cũng phải triệt để mất phương hướng tại chỗ này chỗ đều là một dạng hoàn cảnh bên trong. Ác hơn là, cái kia mênh mông nhiều nguyệt quang thạch, cũng là để mà lắc người tai mắt cực lớn chướng ngại. Nếu như không có thông thiên chi nhãn, lời nói, ca cho dù phí tổn ngàn năm vạn năm thời gian, tại cái này trong bảo khố tỉ mỉ tìm kiếm, đi đầu đến sợ cũng khó khăn đã bắt được cái kia cùng nguyệt quang thạch cực kỳ giống nhau, thậm chí ngay cả khí thức đều bị che đậy sạch sẽ thanh long hổ phách a. Ngay sau đó, thần thân khóe miệng tạo nên một vệt khánh không sai ý cười, a, cái kia bố trí xuống như thế hoàn cảnh ra hỏa, vì không khiến người ta hái được thanh long hổ phách cũng coi là nhọc lòng. Nguyên lai, đây chính là trong bảo khố chỉ có siêu phàm giá trị trọng bảo, cũng là thanh long hổ phách. Cái danh từ này, cho dù là đối với kế tục thần giai đỉnh phong hung thú cùng kỳ tất cả trí nhớ thần thân mà nói, đều là cực kỳ mới mẻ mà kỳ lạ. Đem cái này từ tiền tiền hậu hậu chia tách đến xem, ngược lại là đều không khó lý giải. Thanh long, viễn cổ thời kỳ liền đã ngang dọc vạn giới tứ đại thần thú một trong, cùng bạch hổ, chu tước, huyền vũ đặt tên. Hổ phách là một loại trong suốt sinh vật hóa thạch, phần lớn là chỉ tùng bách khoa, vân thực khoa, cũng hoặc nam dương sam khoa các loại thực vật nhựa cây hóa thạch. Bọn họ khắp nơi là theo nhựa cây rơi, cũng che đậy chôn dưới đất trăm ngàn vạn năm, tại áp lực cùng nhiệt lực cộng đồng tác dụng dưới, hóa đá hình thành, nội bộ bao có ong mật các loại tiểu hình côn trùng sinh vật hóa thạch, có chút kỳ lệ. Thế nhưng là, cái này thanh long hổ phách là chuyện gì xảy ra? Làm tứ đại thần thú một trong tồn tại, đường đường thanh long chân thân, qua giãn ra đâu chỉ 100 trượng ngàn trượng. Thế gian này làm sao có thể có cây cối phía dưới nhựa cây, đem một đầu thanh long cho sống vây sống ở bên trong, cũng cuối cùng trăm ngàn vạn năm sau trở thành hổ phách hình dáng sinh vật hóa thạch. Nếu như cái này cái gọi là hổ phách thực chỉ là thanh long nhất tộc thai nghén mà ra đời sau lời nói, như vậy cái này cũng không có so tầm thường nguyệt quang thạch lớn hơn bao nhiêu đồ chơi nhỏ, tựa hồ càng nên được xưng thanh long trứng mới đúng chứ. May ra, có không gì không biết thông thiên chi nhãn, vì thần thân nói toạc ra thanh long hổ phách chân tướng. Thần thú thanh long nhất bản trọng sinh gửi chỗ chi tướng. Chỉ có cực ít, có chân long huyết hồn tinh nguyên thanh long, mới có thể tại thân chết trước đó một sát, phân ra cái vô cùng nhỏ bé bản nguyên phân thân, lại trong nháy mắt ngưng tụ ra năng lượng hổ phách, đem chính mình bao khỏa ở bên trong. Thời gian trôi qua ở giữa, thanh long hổ phách bên trong cái kia đạo nắm giữ bổn nguyên tinh huyết thần hồn phân thân, hội dần dần tăng cường nó huyết mạch chi lực. Đoạn thì mấy triệu năm, lâu là mấy chục triệu năm sau, phong cố cùng hổ phách bên trong thanh long phân thân, đem ngưng ra không kém hơn bản thể đỉnh phong thời khắc huyết mạch chi lực. Cái này về sau, nó liền sẽ phá kén mà ra, hình thể cùng biến nhưỡng đã lâu huyết mạch long lực đều muốn tăng vọt vô số lần, lấy hoàn thành niết bàn trọng sinh. Có điều, tại dài đến trăm ngàn vạn năm biến nhưỡng trong lúc đó, thanh long hổ phách rất khó hoàn hảo. Tầng kia năng lượng hổ phách độ cứng, thực cũng liền cùng tầm thường long cốt thạch tủy không sai biệt lắm, đến mức vì tiện một cái huyền tôn cấp tu giả toàn lực nhất kích, đều có thể đem chấn cái nhão nát. Có chân long huyết hồn tinh nguyên thanh long, vốn là vạn người không được một, may mắn đến có thể trước khi chết ngưng tụ thành thanh long hổ phách, cũng thành công cuối cùng trăm ngàn vạn năm mà niết bàn tồn tại, càng là lác đác không có mấy. Thanh long hổ phách, khắp nơi mang ý nghĩa thanh long nhất tộc niết bàn cuối cùng hy vọng. Bởi vậy, trong long tộc biết được này một tân mật hạch tâm cao tầng, đều giữ kín như bưng, chính là sợ vạn nhất thật có đồng tộc trải qua thanh long hổ phách niết bàn trong lúc đó, làm người làm hại. Ha ha, khó trách cái này không biết sống bao nhiêu năm cùng kỳ trong trí nhớ, đều chưa từng trang lấy thanh long hổ phách tin tức tương quan. Ông, đột ngột, thần thân cảm thấy nhãn cầu một trận đau nhức, vô ý thức hai mắt nhắm lại. Chờ hắn lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, cái kia u tử sắc, bàn long lượn quanh phượng đồng tử đã khôi phục thành bình thường nâu đậm chi sắc. Đinh, thông thiên chi nhãn trăm khí thức thời hạn đã qua, cái kia đồng tử kỹ còn thừa sử dụng số lần 85 lần. Thần Thân khóe miệng nhếch lên, hắc hắc, đã đều chạy tới một bước này, đâu có không lấy Thanh Long Hổ Phách lý lẽ. Hắn vuốt cằm, tự nhủ, tại không có màn máu năng lượng phòng ngự dưới, bằng vào ta bây giờ huyền tu thực lực, trở lại ao máu đó là một con đường chết, bởi vì làm căn bản hướng không đến trên bờ. Dù sao tại nơi này nhốt cũng là buồn bực ngán ngẩm, chẳng bằng trước tiên đem Thanh Long Hổ Phách đem tới tay, đây chính là thần thú niết bàn trọng bảo a. Vận khí tốt lời nói không chừng ca lại có thể thu phục một thần cấp chiến sủng đâu. Hơn nữa còn là tại đỉnh phong thời kỳ, tự ngưng vì hổ phách Thanh Long, là qua niết bàn sau khi xuất quan, liền đủ để trấn nhiếp đại thiên vạn giới tồn tại. Lui một bước nói, coi như ta không cách nào đem thu làm chiến sủng, cũng làm có thể cùng nó định ra huyết thệ ước định, mượn nhờ nó Thanh Long sức mạnh to lớn, bình yên vô sự rời đi huyết trì này tuyệt địa. Chương 3083, cẩn thận. Tuy nói thần thân là cái từ đầu đến đuôi dân mù đường, nhưng may ra hắn trước đây đã mở ra qua một lần thông thiên chi nhãn, xác định Thanh Long Hổ Phách cụ thể phương hướng. Chỉ cần bình tĩnh dọc theo cái phương hướng này chạy như bay, cảm giác khoảng cách không sai biệt lắm, thì lại bắt đầu dùng một lần thông thiên chi nhãn, lặp đi lặp lại mấy lần, luôn có thể đem cái kia ẩn vào vô số nguyệt quang thạch bên trong Thanh Long Hổ Phách cho cứu ra. Làm đặc thù đồng tử kỹ, thông thiên chi nhãn mỗi dùng một lần sẽ ít đi một lần, ca còn thật có chút thịt đau. Nhưng nếu quả thật có thể sử dụng mấy lần, thông thiên chi nhãn, sử dụng số lần, đổi được một cái hàng thật giá thật, Thanh Long Hổ Phách, lời nói, cũng là không lỗ. Kết quả là, tại cái này trống trải trong bảo khố, nhiều một đạo cấp tốc chạy như bay bóng người. Một ngày, hai ngày, ba ngày, cũng không biết qua bao lâu, thần thân gấp bay tốc độ, chợt bị một đạo vang vọng tại thần hồn thức hải tiếng nói ngăn lại, lão đại, ngươi đã một khắc không ngừng bay hai ba ngày. Nhìn ngươi cái kia vội vàng hình dáng. Sẽ không phải là gặp phải phiền toái gì a? Nói một chút thôi, chưa chừng bản hổ thần về sau biện pháp đến giúp ngươi giải quyết đâu. Tiểu Bạch thần niệm truyền âm tiết cứng rắn đi xuống, liền nghe Tiểu Hắc tràn đầy chân thành nói, coi như cái này da trắng mèo đỉnh không lên cái gì tác dụng lớn, cũng còn có vốn huyền vũ đâu, lão đại có gì phân phó cứ nói đừng ngại. Ngươi, hai ngươi còn bóp, chân tướng bị giam lại đúng không? Ách không không không, ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Đúng đấy. Hai ta vừa vặn rất tốt, vừa mới đó là trò đùa đâu. Hừ, tốt nhất là, thần thân lật cái đại bạch nhãn, nghĩ ra được hít thở không khí sao. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc không hẹn mà cùng cuồng gật đầu. Tốt a, đi ra về sau đều cho ca thành thật một chút, ai dám cho ta gây phiền toái, người nào về sau thì khỏi phải nghĩ đến lại thấy ánh mặt trời. Mặt khác, các người đi ra về sau còn có cái nhiệm vụ, cũng là cảnh giới bốn phía. Ca muốn vì lúc đến bây giờ còn lôi thương tổn chưa khử xích thố bọn họ chữa trị thương thế. Không có vấn đề, bá. Tiếp theo sát, từng đạo linh quang lấp lóe, Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, Lạnh Lùng, Bạo Viên các loại tất cả chiến sủng tọa kỵ, tất cả đều bị triệu hoán mà ra. Cái này bên trong, Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc làm người mang đỉnh phong thần phẩm huyết mạch tồn tại, ba ngày trước kinh độ thụ lôi kiếp lúc vốn là không sao cả thụ thương, hiện hôm nay đã sớm là sinh long hoạt hổ. Trừ nó hai, Hàn Thiên Hổ, Bạo Viên, Hám Điện Lôi Ngưu các loại thú, bởi vì không theo lẽ thường ra bài, ào ào lấy quân giai 8-9 ngôi sao thực lực, phá quan mới bước lên huyền quân cảnh lôi phạt, kết quả không chỉ có là tại độ kiếp thời khắc nắm vững thắng lợi, sau đó từng nuốt thần thân phân phát liệu thương, hồi khí loại huyền đan về sau, cũng không lâu lắm liền khôi phục như thường. Thiên chủng thần khô Lạnh Lùng trạng thái cũng không tệ, có lẽ bởi vì nó là tử linh quan hệ, khi độ kiếp lôi uy, đối với nó tạo thành trực tiếp thương tổn hiệu quả. So với nhân loại tầm thường cùng huyền thú đến đều muốn nhẹ nhàng bất lực một số. Chúng thú bên trong là thuộc xích thố thảm nhất, độc giác xích tông thú huyết mạch chi lực, căn bản cũng không đủ để trèo chống nó theo thất tinh huyền tôn, thăng liền thập tam tinh về sau, trực tiếp đi vào huyền thánh cấp dẫn xét đánh cướp giết lực. Người Hàn Thiên Hổ, Bạo Viên đều là lấy thượng phẩm thiên quân cảnh thực lực, chịu đựng quân giai lôi phạt chi thế. Đến xích thố nơi này, lại thành muốn lấy nhất tinh huyền thánh tu vi, chịu đựng thánh giai thiên đạo lôi phạt chi uy. Thứ này cũng ngang với là thật sự độ kiếp, chưa từng có nửa điểm may mắn vầng sáng gia trì. À không, có lẽ theo một cái góc độ khác mà nói, xích thố vận khí mới là chúng thú bên trong tốt nhất a. Thế mà chỉ dựa vào thánh giai nhất tinh tu vi, thì đao thật thương thật gắng gượng qua lôi kiếp. Bất quá, nó cũng là chúng thú bên trong thương tổn nặng nhất, lúc trước bị thần thân cứng rắn nhét xuống liệu thương loại huyền đan về sau, cho tới bây giờ mới rằng giặc tỉnh lại. Tỉnh liền dễ làm. Ca cũng không cần phải lo lắng bỗng nhiên thi pháp hội kinh hãi người đang hôn mê thần hồn. Thần thân khẽ vuốt an ủi đối phương xích tông, đợi chút nữa ta đem bắt đầu dùng, tiên thiên chữa trị thuật, lại phối hợp đối ứng huyền đan, huyền phù chi lực, vì ngươi liệu thương. Có lẽ sẽ rất đau, kiên nhẫn một chút ha. Xích thố suy yếu gật gật đầu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hy vọng ruột ruột, gần nửa ngày quang cảnh về sau, thần thân thu công mà đứng. Nguyên bản nằm sấp trên mặt đất, xem ra không gì sánh được suy yếu xích thố, cũng đã khôi phục trước kia long mã tinh thần, hí giải lấy đứng lên. Thiếu niên nhẹ lau lau mồ hôi, khóe miệng treo lên hài lòng nụ cười, ha ha, người khôi phục coi như không tệ. Lại tĩnh dưỡng trước một năm nửa năm, người hẳn là có thể trừ rơi thương tổn căn, phát huy ra nhất tinh thánh thú toàn bộ thực lực. Hy vọng ruột ruột đa tạ lão đại, người ta ở giữa còn dùng nói tạ chữ, nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Lão đại, xích thú nó là phải dưỡng thương, có thể bản hổ thần khi độ kiếp một chút bị thương ngoài ra đã sớm khôi phục. Ta trước hết không quay về thôi. Bất luận lão đại ngài có cái gì phân công, bản hổ thần đều bảo chứng hoàn thành thật xinh đẹp. Tiểu Bạch tiếng nói kết thúc, Tiểu Hắc một mặt đờ đẫn nói bổ sung, lão đại, vốn Huyền Vũ tại khi độ kiếp, càng là liền tí xíu bị thương ngoài ra đều chưa từng dính vào người, hiện tại toàn thân trên dưới đều có dùng không hết khí lực. Đến, cái này hai đầu thần thú lại trèo so ra. Tốt ga, vậy liền đi theo ca sau lưng, cẩn thận một chút. Thần thân đột nhiên sắc mặt nghiêm một chút, trời mới biết nơi này sẽ có hay không có cái gì bẫy dập, cơ quan loại hình. Bẫy dập cơ quan, ách, cũng không đến mức đi. Đúng vậy a, nơi này trừ mênh mông nhiều nguyệt quang thạch, cái gì đều không cảm ứng được lạc. Thần thân mày kiếm vặn một cái, cũng là bởi vì dạng này mới lộ ra gấp bội cổ quái, chúng ta cũng càng cái kia cẩn thận lưu ý không phải sao. Sự tình ra khác thường tất có yêu a. Thần thân hiện tại còn không có ý định đem thanh long hổ phách tân mật toàn bộ đỡ ra, để tránh Tiểu Bạch, Tiểu Hắc hai thú lại bởi vì ganh đua so sánh hình kém tính cạnh tranh, biến khéo thành vụng. Tiểu Bạch ngạo kiều hả ra một phát đầu, yên tâm tốt, không quan tâm nơi này cất giấu, yêu ma quỷ quái, vẫn là có chôn, bẫy dập cơ quan, bản hổ thần đều sẽ vì lão mở rộng ra một đầu tiền đồ tươi sáng. Thành công đặt chân thánh giai nhất tinh đỉnh phong về sau, nó làm thần thú tự ngạo cùng lòng tin, tựa hồ càng tăng lên lúc trước. May ra, có Huyền Vũ Tiểu Hắc thỉnh thoảng mài một cái Tiểu Bạch sắc nhọn lên, nếu không thần thân còn thật sợ con hàng này hội tự đại tự phụ đến không có thuốc chữa cấp độ. Thông thiên chi nhãn, mở, thần thân lập lại chiêu cũ, một là vì lần nữa xác nhận thanh long hổ phách chỗ, đánh giá ra đại khái khoảng cách về sau, cũng tốt lần nữa đạp vào được đồ. Thứ hai, thiếu niên này lại là vì dùng cái này có thể nhìn thấu hết thảy sự vật đặc thù đồng pháp, ngó cái này trống rỗng trong bảo khố đầu, đến cùng có hay không như là cơ quan bẫy dập loại hình đồ vật. Dù sao theo bảo khố bố trí đến xem, cái kia đem thanh long hổ phách, che giấu tại vô số nguyệt quang thạch bụi bên trong gia hỏa, tuyệt đối là nhọc lòng. Như vậy, hắn vì muốn tốt cho càng bảo hộ thanh long hổ phách, lại nhiều tạo nên chút thủ đoạn phi thường, cũng là không gì đáng trách. Bởi vậy, thần thân đoạn đường này chạy tới, đều phá lệ cẩn thận. Chương 3084, nam tính công địch. Bà sa cổ chiến trường, Kỳ Lân cao nguyên ao máu chỗ ở trên không, phượng tộc một đám các đại lão đã chờ đợi ở đây mấy ngày mấy đêm. Lúc đến bây giờ, trong bọn họ đã có người dần dần mất đi kiên nhẫn, theo thần thân tiểu tử tiến vào ao máu lên tính toán, đã qua 6 ngày 7 đêm a. Phượng tộc tộc trưởng ngang đầu ngưng mắt, nhìn một cái nơi xa chân trời cái kia chậm chậm trong sáng tia nắng ban mai, không nói một lời gật gật đầu. Lại nghe một cái khác hỏa phượng mở miệng nói, theo lý thuyết, cái này 6-7 ngày quang cảnh đều đi qua, thần thân tiểu tử kia đến cùng như thế nào, tử thần bên kia cũng nên cho cái hồi âm nhi mới đúng a. Ngô, cái này thật có chút khác thường. Nếu như thần thân thật bị hắn chọn làm kế thừa y bát đệ tử, dựa theo huyết thể ước hẹn, làm nhanh chóng cáo chi chúng ta mới là a. Không tệ, mà lại trước kia mỗi một giới bà sa cổ chiến trường chiến đấu, những cái kia chiến tích kém xa tít tắp thần thân thi đấu người ngẫu nhiên bởi vì nhất thời tham niệm, bị tử thần thần thức truyền âm tương dụ, tiếp theo nhảy vào ao máu, bất hạnh mệnh chết về sau, tử thần cũng sẽ cho cái hồi âm. Cũng coi là nhờ vào đó cáo chi chúng ta, hắn còn không có tìm được đủ tư cách kế thừa y bát môn sinh đắc ý. Chúng ta vẫn muốn tiếp tục chủ bị khóa mới bà sa cổ chiến trường tuyển bạt. Nhưng lần này, cách đều nhanh một tuần, tử thần bên kia lại là một chút động tĩnh đều không có, quỷ dị, thật sự là quá quỷ dị. Tử thần con hàng kia tổng không đến mức là bị vài ngày trước lôi kiếp sát uy cho đánh chết ga. Không có khả năng, muốn nói thần thân tiểu tử bất hạnh chết bởi quân giai, thánh giai sen lẫn lôi uy phía dưới, khả năng cũng không nhỏ. Nhưng tử thần hắn, như thế nào đi nữa đều khó có khả năng bị quân thánh nhất cấp thiên đạo lôi uy đoạt tánh mạng. Ho khan hừ, đột ngột, hỏa phượng tộc trưởng một trận ho nhẹ, vẫn không quên hung hăng chừng đối phương liếc một chút. Cái sau cái này mới hồi phục tinh thần lại, hỏng bét, quên trưởng công chúa nàng rất quan tâm thần thân cái này việc sự tình. Sau đó xấu hổ cười một tiếng, ha ha ha, ta chỉ là tùy tiện nói chuyện, lấy thần tiểu công tử phúc nguyên tạo hóa, nhất định có thể gặp giữ hóa lành. Tộc trưởng một đôi phượng hỏa kim đồng chừng lớn hơn, khụ khụ khụ, nói sai, thần tiểu công tử hắn không phải gặp dữ hóa lành, mà là căn bản liền không khả năng đụng vào hung tướng đi lên. Hỏa Phượng tộc trưởng lúc này mới vứt cho đối phương một cái ngươi quả thực ngu xuẩn thấu ánh mắt, tiếp theo tự mình bay đến Hàn Y Chỉ bên người, trấn an nói, đừng nghe ngươi nhị thúc công đầy miệng nã pháo, hắn cái này già không biết xấu hổ, miệng phía trên cũng là tổn hại. Theo bản thần xem ra, ao máu dưới đáy còn không có truyền đến tin tức, cái kia chưa chắc cũng không phải là tin tức tốt. Theo tử thần trước kia hành sự thói quen đến xem, nếu như thần thân chân tướng cái kia miệng quả đen chỗ nói, bất hạnh chết bởi lui kiếp phía dưới, hoặc là bị ao máu sát khí chỗ thôn diệt, lão già kia khẳng định sẽ tại trước tiên truyền âm cáo chi bản thần. Ao máu phương diện đến bây giờ đều chưa từng truyền đến hồi âm, chỉ có thể nói rõ tử thần khảo nghiệm vẫn còn tiếp tục. Dù sao vị kia cũng là từng đứng ngạo nghễ tại huyền thần chi đỉnh tồn tại, hiện tại muốn tuyển nhận một cái duy nhất muốn lấy y bát tương truyền, dốc túi dạy dỗ đệ tử, tự nhiên muốn tuyển chọn tỉ mỉ nhìn, lập xuống trùng điệp khảo nghiệm, mới sẽ không hối hận. Nghe đến nơi này, Hàn Y Chỉ sắc mặt mới hơi sự tình hòa hoãn mấy phần, cảm ơn ngài. Lúc này, tại cái này bà sa cổ vực bên trong, còn có người tâm cảnh cùng Hàn Y Chỉ một dạng tâm thần bất định. Vũ Giao sư tỷ, Vũ Giao sư tỷ, a, sao, làm sao, ây, là trưởng giáo chí tôn gọi ta đến cùng ngài thẩm tra đối chiếu một chút sắp di chuyển thần sơn đệ tử, trưởng lão bảng danh sách, cùng lưu thủ Vũ Tiên băng cung nắm trận giả luân thế bảng. A, tốt, các loại hai người này đi vào trong điện về sau, giữ cửa nữ tu nhóm không khỏi châu đầu ghé tai lên. Vũ Giao sư tỷ mấy ngày nay luôn luôn không yên lòng đâu. Đúng nha đúng nha, ai bảo chúng ta thần chân nhân một đi không trở lại đâu. Phi, người đây là tại nguyền rủa thần chân nhân a. Hắn nhất định sẽ trở về, chỉ là vấn đề thời gian a. Ta khẳng định cũng hy vọng như thế a, dù sao lần này bà sa cổ chiến trường chiến đấu thi đấu bên trong, ta băng cung chỗ lấy có thể độc chiếm vị trí đầu, toàn bộ nhờ thần chân nhân ngăn cơn sóng dữ. Muốn ta nói Vũ Giao sư tỷ không khỏi quá không tự tin, lo được lo mất đâu. Đổi lại là ta, có nàng dung nhan hình dạng cùng huyền tu tư chất lời nói, thì một chút cũng sẽ không lo lắng thần chân nhân hội một đi không trở lại. Hi hi ha ha, theo ta được biết, tựa hồ không chỉ là băng Vũ Giao sư tỷ vì thần chân nhân thất hồn, thì liền cao cư thái thượng trưởng lão đứng đầu Vũ Tầm tiền bối, tựa hồ đối với hắn cũng. Xuyệt, ngươi nói bậy bạ gì đó, cẩn thận bị người cắt đầu lưỡi đi, như thế tích cực làm gì. Ta cũng liền cùng mình chính mình tỉ muội lải nhải, tại bên ngoài ta chắc chắn sẽ không nói lung tung đi. Trên thực tế, cũng không trách Vũ Tiên băng cung nữ tu nhóm như vậy bát quái. Băng Vũ Giao theo bà sa cổ chiến trường khải hoàn mà về sau, làm từng dẫn đội xuất chinh phó thống soái, nàng coi như không có công lao cũng có khổ lao, làm ở trong tộc địa vị càng thêm siêu phàm. Thì liền rất nhiều thái thượng trưởng lão cũng không dám lại coi nàng là làm tầm thường vãn bối đến đối đãi. Chuyện đương nhiên, nàng liền gánh vác chống canh một nhiều trọng trách. Có thể nàng lớn nhất mấy ngày gần đây trạng thái, hoặc là nói, theo đạp vào trở về không gian trùng toa bắt đầu, cái này băng sơn tiểu mỹ nhân trong đầu, trong lòng ở giữa, đều sẽ không tự giác mong nhớ lên thần thân tới. Có lúc, thất thần cũng là tốt mấy hơi thở công phu, cả người đều dường như mất hồn giống như đến, để cùng nàng giao tiếp công tác trưởng lão, các đệ tử dở khóc dở cười. Đồng dạng tình huống, còn phát sinh ở băng sơn đại mỹ nữ Vũ Tầm trên thân. Có điều nàng làm bà sa cổ vực lừng danh đã lâu trung phẩm huyền thánh, tính cách có phần hơi trầm ổn, cho dù ngẫu nhiên đi cái thần cái gì. Cũng không đến mức giống băng Vũ Giao như vậy thất thố. Nhưng không thể phủ nhận là, theo bà sa cổ chiến trường trở về đến nay, băng cung trên dưới, rất nhiều nữ tu, đều ghi nhớ lấy vậy cơ hồ là lấy lực lượng một người, liền đem chọn cái tông môn lôi ra thâm uyên, cũng nâng lên cao điểm thiếu niên. Lúc này, thân ở ao máu dưới đáy bảo khố không gian bên trong thần thân nhưng lại không biết. Cái kia dẫn đến vô số người thèm nhỏ dãi ái mộ băng cung nhị kiều, bây giờ không ngờ là tập trung tinh thần nhào vào hắn cái này người ngoài trên thân, nói là hồn khiên mộng nhiễu cũng không đủ. Nếu là đem tin tức này tung ra ngoài, tin tưởng muốn không bao lâu, thần thân liền sẽ biến thành bà sa cổ vực nam tính công địch. Hô đến, nào đó thời khắc, thần thân chậm rãi dừng lại chạy như bay thân hình, con mắt chăm chú nhìn thẳng nghiêng phía trước trăm thước có hơn, trên mặt đất nhô lên khối kia thanh long hổ phách. Chợt nhìn, khối này lam xanh biếc. Đà điều chứng kích cỡ tương đương thanh long hổ phách, cùng bốn phía lúc sáng lúc tối nguyệt quang thạch không khác nhiều. Nhưng không chỉ một lần mở ra thông thiên chi nhãn, lặp đi lặp lại xác nhận qua thần thân lại là biết được, cái kia vàng thau lẫn lộn giống như trộn lẫn bên trong thanh long hổ phách, đúng là mình chuyến này nhất định phải được chi trọng bảo bối. Chương 3085, kiêng kỵ, càng đến gần cái này nhìn như dễ như trở bàn tay trọng bảo, thần thân nội tâm thì càng không bình tĩnh. Bởi vì hắn thủy chung cho rằng, cái kia nhọc lòng, tương thanh long hổ phách ẩn nấp tại vô số nguyệt quang thạch bên trong, giấu ở nơi này tồn tại, rất có thể sẽ mắc ra càng tiến một bước phòng ngự thủ đoạn. Hắn cái kia có thể so với thần giai nhị tinh đỉnh phong thần hồn năng lực nhận biết, tựa như radar, một vòng lại một vòng, không biết mệt mỏi quét tra lấy bốn phía hết thảy. Huyền Lập nơi này chỉnh một chút trăm khí tức sau đó, thiếu niên mới lấy vững tin, trước mắt đến xem, thanh long hổ phách bốn phía, thậm chí cả hàng ngàn, hàng vạn dặm phương viên hoàn cảnh bên trong, đều không có gì cơ quan bẫy dập. Sau đó, thần thân lặng yên truyền âm căn dặn, tiểu bạch, tiểu hắc, các ngươi đều tản ra chút, mỗi người cẩn thận, không cần thiết chủ quan. Đợi ca tự mình tiến đến hái cái viên kia chí bảo. Ái chà chà gấp chết bản hổ thần, tiểu bạch bĩu môi, ta ngược lại muốn nhìn xem đến cùng là bảo bối gì, để cho lão đại như thế để bụng, lại cẩn thận như vậy. Thiên trùng thần khô lại có vẻ hào hứng giạt rào, nghe chủ nhân kiểu nói này, lạnh lùng thẳng có loại rất khẩn trương, rất kích thích cảm giác đâu. Khô, hy vọng ruột ruột lão đại, ta cảm thấy chính mình thương tổn dưỡng không sai biệt lắm, muốn không ngài thả ta ra ngoài đi. Ta cũng muốn nhanh chóng mắt thấy món kia chí bảo phong thái a. Ngươi tỉnh lại đi, thành thành thật thật đợi dưỡng thương. Còn có ngươi, lạnh lùng, thần thân khóe miệng giật một cái, ngươi đây không phải khẩn trương, ngươi nhà cái này gọi hưng phấn. Ngươi học một ít còn nhỏ hắc, nó đây mới gọi là khẩn trương, mới là đối mặt không biết, khả năng xuất hiện hung hiểm tình huống lúc cái kia có biểu hiện. Lạnh lùng ném mắt nhìn đi, chỉ thấy bên trái, nguyên bản uy vũ bá khí, hình thể so với chính mình to lớn hơn 10 lần thần thú huyền vũ, bây giờ đầu cùng tứ chi lại đều đã rút vào cẩn trọng quy giáp. Nó chỉ lộ ra một đôi linh lợi, tỏa ra lấy mặc hào quang màu xanh lục con ngươi, bình tĩnh đánh giá bốn phía hết thảy. Tiểu Bạch thấy thế, làm càn cười ra tiếng, phốc ha ha ha ha ha, cái này tóc xanh rùa thật đúng là đem chính mình giấu đầy đủ triệt để a. Lão đại, ngài muốn chúng ta chiếu vào, rùa đen rút đầu, hình dáng tới làm, cái này còn thật không dễ học. Chúng ta đều không cái này tóc xanh rùa thiên phú a. Thần thân chừng hai mắt một cái, vừa muốn mở miệng lên án mạnh mẽ Tiểu Bạch một trận, nhưng bên tai nhất động ở giữa, lại lập tức biến lời nói, cẩn thận. Bá, ngay tại thiếu niên kia mở miệng cảnh cáo một sát, nguyên bản gió êm sóng lặng, yên tĩnh im ắng trống trải không gian, nhất thời bạo khởi từng trận cương tuyền. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, cường hãn khí áp cương tuyền, giống là từng thanh to lớn hồi toàn phiêu, cuồng quét mà tới, đem bao quát thần thân ở bên trong toàn bộ sinh linh, đẩy đâm vào đi hơn trăm trượng, mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình. May ra, cái kia kinh ngạc bạo khởi cương tuyền, uy lực tựa hồ cũng không quá mạnh. Trừ đem chúng thú, thần thân cùng nhau đẩy lui bên ngoài, cũng không có phá vỡ bọn họ hộ thể huyền khí, thương tới bản thân. Dù là như thế, bị đột nhiên đánh lén như thế thoáng cái, thần thân cũng tốt, hắn chiến sủng tỏa kỵ cũng được, đều là một mặt giận dữ. Người khác còn tốt, hành sự không rõ dưới tình huống, mặc dù lòng mang phẫn nộ, lại cũng không đến mức đánh mất tỉnh táo. Nhưng có một cái là ngoại lệ, Tiểu Bạch, nó từ khi thăng liền thập tam tinh vị, cũng thành công vượt qua lôi kiếp, tấn thăng thánh giai nhất tinh đỉnh phong cảnh về sau, vẫn giống như là kìm nén khẩu khí, muốn chứng minh chính mình đột nhiên tăng vọt thần thú chi uy. Đáng tiếc, huyền vũ tiểu hắc xuất hiện, để đầu này thiên hổ chi vương không khỏi sinh ra loại đã sinh du, sao còn sinh lượng biệt khuất cảm giác. Cho nên, tại loại này không biết hung hiểm trước mắt lúc, Tiểu Bạch thì càng muốn chứng minh chính mình. Cái quái gì tại quấy phá, còn mẹ nó làm bị ổi đánh lén, có gan cho bản hổ thần đi ra. Tiểu Bạch vừa gào thét một câu, chóp mũi không khỏi đứng thẳng hơi dựng ngược lên, trong ánh mắt oán giận chi sắc cũng không khỏi bị vẻ kinh ngạc thay thế. A, chờ chút, vừa rồi cái kia cổ phong áp cương tuyền khí tức bên trong, tựa hồ chứa một cỗ có chút quen thuộc, phảng phất sớm đã cắm vào bản thần huyết mạch truyền thừa mệnh khí tức. Chỉ tiếc cái kia cỗ uy khí tức lóe lên liền biến mất, khiến người ta có chút không thể phỏng đoán. Sẽ không phải là ảo giác a? Đúng, nếu như ta có loại cảm giác này lời nói, như vậy tóc xanh rùa cũng khẳng định phát giác được. Tổng không đến mức hai ta đồng thời sinh ra ảo giác a. Vừa nghĩ đến đây, nó vội vàng truyền âm, một bên nhắc nhở thần thân cùng hắn đồng bạn cẩn thận một chút, vừa hướng tiểu hắc nói, uy, vừa mới sức gió cương tuyền bạo khởi thời khắc, người có cảm giác hay không đến rất tinh tường, dường như người đến huyết mạch truyền thừa trong trí nhớ mệnh khí tức. Hừ, mặc kệ ngươi, ngươi, Tiểu Bạch làm giận dữ, nhưng cuối cùng vẫn áp chế xuống lửa giận, nhưng lại dối trí truyền âm, ngươi cho rằng bản hổ thần nguyện ý phản ứng ngươi. Nếu không phải là bởi vì biết rõ ràng đối phương hư thực, có thể càng tốt hơn bảo hộ đến lão đại lời nói, bản hổ thần mới lười nhắc theo ngươi nói nhảm lặc. Bảo hộ lão đại nha, một chút cân nhắc về sau, Tiểu Hắc mới có hơi không tình nguyện mở miệng, ngươi mới vừa nói không sai, sức gió cương tuyền bạo khởi một sát, vốn huyền vũ cũng xác thực cảm nhận được một cỗ rất tinh tường, dường như người đến huyết mạch truyền thừa trong trí nhớ mệnh khí tức. Có thể để người ta sinh ra loại cảm giác này, hoặc là tại viễn cổ thời kỳ đều là tứ đại linh thú, sau bị người kính nể, tứ thần thú, chấp trưởng tứ cực thiên vị, mặt khác hai phe tồn tại, Thanh Long, hoặc là Chu Tước. Nếu không, nó chính là tứ đại linh thú, viễn cổ thời kỳ liền tranh chấp tướng phạt, giết hại không nghỉ địch nhân vốn có tứ hung thú một trong tồn tại. Mà lại mặc kệ nó linh thú vẫn là hung thú, đều người mang huyết mạch chi lực là tinh thuần nhất phương giả mạch tương. Nếu không, nó cái kia chợt lóe tức thì mệnh khí tức, tuyệt không có khả năng để vốn huyền vũ huyết mạch chi lực, sinh ra một tia kiêng kỵ cảm giác tới. Một chút đều không sai, Tiểu Bạch nghe vậy, lớn một chút đầu, từ khi nó cùng Tiểu Hắc đồng thời phá quan lôi kiếp, trèo lên đến huyền thánh đến bây giờ, đầu này ngạo kiều Bạch Hổ vẫn là lần đầu nghiêm túc như vậy tán cùng đối phương nói tới. Xem ra, đối phương huyết mạch độ tinh thuần, không kém hơn người ta, cũng không kém hơn lão đại nuốt tu cùng kỳ huyết tinh hoa. Sau đó, lại nghe Tiểu Hắc tràn đầy mê hoặc nói đến, vốn huyền vũ đến bây giờ đều không nghĩ rõ ràng, mình lão đại hắn đến cùng là làm sao làm được lấy nhân loại chi thân, nuốt dung tứ hung thú một trong cùng kỳ lôi viêm máu. Căn cứ ta trí nhớ, tứ thần thú cũng tốt, tứ hung thú cũng được, thể nội bao hàm thần cấp huyết mạch nguyên lực, tuyệt không phải thần dưới bậc nhân loại tu giả có khả năng tiếp nhận. Một khi nhân loại tu giả cưỡng ép đem đại lượng thần cấp huyết mạch nguyên lực dẫn vào thân chúng, nhẹ thì bên trong máu tương xung, bị thương gây nên tàn, nặng thì lập tức bạo thể mà chết. Có thể lão đại hắn, nuốt dung, thần vương cấp, cùng kỳ lôi viêm huyết hậu, thế mà còn cùng cái không có chuyện người giống như. Tiểu Bạch nghiêm nghị đánh gãy, đến lúc nào rồi, người cái này tóc xanh rùa còn có tâm tư suy nghĩ những thứ này. Nhanh, a, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, Tiểu Bạch lời còn chưa nói hết, bốn phía lập tức nhảy lên ra hơn trăm đạo tàn ảnh, mỗi cái dương nanh múa vuốt, lệ khí 10 phần. Chương 3086, Tàn Linh Thiên sát trận. Ngang, chỉ một thoáng, kinh thiên động địa tiếng long ngâm lên, đinh tai nhức óc. Đây là Thanh Long Tàn Linh, Tiểu Bạch Hổ trừng mắt, thần thú Thanh Long a. Khó trách trước đây, bản hổ thần bắt được một vệt làm người sợ hãi mệnh khí tức. Tiểu Hắc không khỏi sắc mặt trầm xuống, nói cách khác, trước mắt cái này hơn trăm nói nửa hư nửa thực Thanh Long tàn ảnh, thực thì lại đến từ tại Thanh Long nhất tộc đỉnh cấp huyết mạch đại trận, Tàn Linh Thiên sát trận. Tàn Linh Thiên sát trận, nghe đến hai thú truyền âm về sau, thần thân nhíu mày lại, đó là vật gì? Nói một cách đơn giản, thì là một loại cùng thần thú Thanh Long huyết mạch chi lực tương quan sát trận. Trận này qua phát động, số lượng rất nhiều Thanh Long tàn ảnh đem huyễn hư là thật, bộc phát ra làm người sợ hãi sát uy. Chỉ bất quá, cái này Tàn Linh Thiên sát trận cũng có chính mình tính hạn chế, bình thường là tại nhục thân chi lực khó có thể với tới, hoặc là không cách nào thi triển huyền sát chi pháp tình huống dưới, mới có thể kết thành trận này, dựa vào còn sót lại hồn cương chi lực cùng người đánh trận. Còn sót lại hồn cương chi lực, thần thân hai mắt tỏa sáng, nói cách khác, những thứ này dương nhanh múa vuốt Thanh Long tàn ảnh, bản chất đều là không có huyết nhục hồn vật. Cũng có thể hiểu như vậy. Tiểu Hắc hơi gật đầu, nhưng nó tựa hồ lo lắng thần thân lại bởi vậy phớt lờ, lại bổ sung, bất quá cho dù là còn sót lại hồn thể, nương tựa Tàn Linh Thiên sát trận lực, cùng Thanh Long vốn là không thể tầm thường so sánh huyết mạch tinh hoa, thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Không tệ. Một bên khác, Tiểu Bạch cũng thay đổi lúc trước kiêu ngạo thần sắc, ngữ điệu ngưng trọng truyền âm, nói thật ra, vừa rồi nó trong nháy mắt nở rộ huyết mạch mệnh khí tức mạnh, rất có thần vương chi tư. Nếu là lúc trước, thần thân khẳng định không biết thần vương chi tư đại biểu cái gì. Nhưng bây giờ, đã kế tục tứ đại hung thú một trong cùng kỳ toàn bộ trí như hắn, lại đối lại như lòng bàn tay. Viễn cổ thời kỳ uy chấn thiên hạ tứ đại linh thú cũng tốt, tứ đại hung thú cũng được, đều là huyền thú bên trong trèo lên đến đỉnh phong đại tộc. Bọn họ cũng giống cùng một cái thị tộc nhân loại một dạng, trong tộc trẻ có già có, cũng có mạnh có yếu, đã có hơn 10 thiên chi con cưng, cũng có thường thường không có gì lạ phàm phu tục tử. Đối với tứ đại linh thú, hay là tứ đại hung thú mà nói, chỉ có trong tộc cường đại nhất, ở vào thống trị địa vị tồn tại, mới có thể bị các tộc nhân phụng làm chí cao vô thượng, thần vương. Vừa nghĩ đến đây, thần thân trong mắt tinh quang đại mạo, trong lòng càng phát ra kích động, oa cái tắc. Nói cách khác, tại cái này đáy ao trong bảo khố, phong tàng lấy bảo bối, lại là một cái, thần vương, cấp Thanh Long lưu lại niết bàn trọng sinh, Thanh Long hổ phách. Thần hồn thức hải bên trong, Tiểu Bạch tràn đầy ngưng trọng truyền âm còn đang tiếp tục. Tuy nhiên bản hổ thần tạm thời còn không biết đường đường Thanh Long nhất tộc, thần vương, cái kia thống ngự toàn tộc, chí cao vô thượng tộc trưởng, tại sao lại xuất hiện ở đây, cũng lấy Tàn Linh Thiên sát trận hình thức mặt chính cùng bọn ta trước mắt. Nhưng có thể khẳng định là, nó rất mạnh, cho nên lão đại ngươi không cần thiết xúc động, trước hết để cho bản hổ thần cùng tóc xanh rùa thăm dò nó sâu cạn. Thần thân nhẹ một chút đầu, nhìn ra được, con hàng này xác thực rất không bình thường. Kích động về kích động, có thể thiếu niên này tuy còn trẻ tuổi, lại cũng coi là trải qua mưa to gió lớn người, không đến mức kích động nói quên hết tất cả cấp độ. Trên thực tế, lúc này che giấu tại thần thân hưng phấn đôi mắt sau lưng, ngược lại là từng đạo lo lắng âm thầm chi sắc. Bởi vì, làm cái kia hơn trăm nói thanh long tàn ảnh chợt hiện ra nháy mắt, trừ đồng dạng người mang đỉnh phong thần phẩm huyết mạch tiểu bạch cùng huyền vũ, cùng chính mình cái này không biết thụ huyền thú thần phẩm huyết mạch ảnh hưởng nhân loại bên ngoài, hắn tất cả chiến sủng, tỏa kỵ, toàn. Đều là một bộ như lâm đại địch, hết sức cắn răng trèo chống trạng thái. Hy vọng ruột ruột những thứ này nửa hư nửa thực tàn ảnh, đến tột cùng là lai lịch gì. Ta cảm giác, ta đều nhanh có chút hô hấp không thông. Lạnh lùng lớn một chút đầu, không sai khô, thì liền thân là tử linh khô lâu ta, đều dường như bị một loại cực kỳ khủng bố tử vong khí tức bao phủ, khó chịu, vô cùng khó chịu. Tu vi lần nữa một số hám địa lôi nghiêu, bạo viên, hàn thiên hổ các loại thú, lại đã bắt đầu không bị khống chế đánh tới dùng mình. Tốt, tốt đáng sợ, cái này, đây cũng là truyền thuyết bên trong, đỉnh cấp thần thú huyết mạch uy áp a. Ta hiện tại thì cảm giác mình giống như là bị người nửa bóp lấy cổ, thở dốc đều có chút khó khăn. Đúng, còn có tứ chi tựa như là bị treo lên tứ phương nặng nề gông xiềng, ở mức độ rất lớn ảnh hưởng ta hành động lực. Vù vù, hô suy suy, bành, bành, bành, bành, bành, lúc này, cái kia hơn trăm điều thanh long tàn ảnh lần nữa mở cái miệng rộng, giống như là hắt cái xì hơi, nhất thời huyền bạo liên tục. Thần thân bọn người, cũng đều bị đẩy lui ra càng cự ly xa. Bất quá bọn hắn phần lớn vẫn là lui mà không bị thương. Cũng không biết là cái kia thanh long tàn ảnh cố ý thủ hạ lưu tình đâu. Vẫn là đối phương vốn là đã giá trị nỏ mạnh hết đà, cho dù toàn lực hành động, cũng vô pháp dung chuyển thần thân một hàng. Hừ, bản thân ở đây ngủ say mấy chục triệu lại, cũng tài liệu đến thế giới bên ngoài nhất định là vật đổi sao rời. Nhưng ta vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, cùng được tôn sùng là tứ đại thần thú, bạch hổ, huyền vũ nhị tộc vãn bối hậu sinh, thế mà lại đổi phụng cùng kỳ làm chủ. Bạch hổ, huyền vũ nhị tộc lão tổ mặt, đều để ngươi nhóm mất hết bại tận a. Hơn trăm điều thể cự hình lớn lên, xem ra thần uy lẫm liệt thanh long tàn ảnh, cùng một chỗ trương miệng nói chuyện một màn, theo thần thân còn thật thẳng hùng vĩ. Có điều hắn không cần nhiều lời, đã có tiểu bạch cùng tiểu hắc thay mình biện luận. Cái gì gọi là, đổi phụng cùng kỳ làm chủ? Ta lão đại hắn rõ ràng là lấy nhân loại chi thân, nuốt dung tứ hung thú một trong cùng kỳ lôi viêm máu. Tiểu hắc nói chuyện về nói chuyện, nhưng nửa cái đầu nhưng thủy chung là rút vào trong mai rùa, xem ra có chút bị ổi, cũng ít ít như vậy uy hiếp lực. Thần thân đối với cái này giờ khóc giờ cười, sách, con hàng này, quy tôn tử, bản sắc thật đúng là một chút không có đâu. So với tiểu hắc đến, tiểu bạch có thể thì đắc chí nhiều, lúc này gầm thét lên, tóc xanh rùa nói không tệ, người con rồng già này. Sẽ không phải là mắt mờ a, hắn chỗ lấy như vậy càn rỡ, cũng là có mấy phần lực lượng tại. Ngay tại vừa mới, thanh lão tàn ảnh truyền âm nội dung, đã ở trong lúc lơ đãng bại lộ nó thần hồn năng lực nhận biết không lớn bằng lúc trước nhược điểm. Nó vẫn chưa nhìn thấu thần thân nhân loại bản chất, chỉ thông qua đối thể nội cùng kỳ lôi viêm máu cảm giác, liền võ đoán cho là hắn bản thể cũng là hung thú cùng kỳ. Theo lý thuyết, người mang thần vương, cấp huyết mạch thanh long, thần hồn năng lực nhận biết mạch, là tuyệt không có khả năng phạm thấp như vậy kém sai lầm. Theo một cái góc độ khác đến xem, cái này tế phóng ra hơn trăm đạo tàn ảnh, làm ra lớn như vậy chiến trận thần vương cấp thanh long, theo tiểu bạch, có lẽ đã đến đèn cạn dầu cấp độ. Chương 3087, lấy đạo của người trả lại cho người. Con rồng già này đã nhanh đèn cạn dầu ha, còn tại bản thân trước mặt trang cái gì trang? Vừa nghĩ đến đây, tiểu bạch khóe miệng nhỏ đấy, trong lòng thầm vui, hắc hắc hắc, kể từ đó, đã trèo lên đến nhất tinh thánh giai đỉnh phong cảnh bản hổ thần, chưa hẳn không thể tại chỗ cầm long. Nếu có thể cầm xuống nó bản thể, đến thần phẩm huyết lực tinh hoa, cái kia bản hổ thần nhảy lên thành tựu trung phẩm, thậm chí là thượng phẩm huyền thánh cảnh cũng không phải là không thể. Lúc này, hơn trăm nói thanh long tàn ảnh cùng nhau há miệng gầm thét. Khá lắm cuồng vọng hậu bối, to gan lớn mật, dám một vốn một lời thần vô lễ như thế. Vô lễ, ha ha, tiểu bạch giận quá thành cười, cũng không biết là ai trước, vô lễ. Không rên một tiếng thì động thủ đánh lén, muốn không phải ta lão đại kịp thời nhắc nhở, chỉ sợ sáng sớm tìm ngươi đạo, chết thương tổn thương tổn. Tiểu bạch cổ cứng lên, gai cứng đâm nhi quát, hiện tại là ngươi đắc tội ta một nhóm. Ta lão đại từng nói qua, làm sai muốn thừa nhận, bị đánh muốn đứng vững. Còn không mau mau hiện ra chân thân, xem ở ngươi thanh long tộc cùng ta bạch hổ nhất tộc tổ tiên, có sóng vai chiến đấu tình nghĩa phần phía trên, chỉ cần ngươi thái độ thành khẩn, bản hổ thần cũng không ngại tại lão đại trước mặt vì ngươi van nài, tranh thủ xử lý khoan dung. Nói đến, tiểu bạch chỗ lấy đột nhiên biến đến như vậy ương ngạnh, trừ bởi vì nó suy đoán ra đối phương đã gần đến đèn cạn dầu nguyên nhân bên ngoài, cũng bởi vì nó biết rõ chính mình nhiệm vụ, cũng là tận khả năng lấy tốc độ nhanh nhất, dò ra đối phương hư thực sâu cạn. Bởi vì chuyện này, nếu là trực tiếp để nó lão đại thần thân đến làm, ngược lại có cực đại có thể sẽ biến khéo thành vụng. Dù sao thiếu niên kia thân phận bày ở nơi đó đâu, một là bị hiểu lầm vì địch nhân vốn có cùng kỳ, hai lại là nhân loại chi thân. Bất luận một cái kia tuyển hạng, sợ cũng sẽ không cho Thanh Long Lưu phía dưới ấn tượng tốt gì. Tiểu Bạch, làm Bạch Hổ hậu nhân, lại là đều là tứ đại thần thú thân phận, tự nhiên càng tốt hơn cùng đối phương lôi kéo. Nguyên bản, nhỏ đen huyền tu cảnh giới tại nhiều thú bên trong là tối cao, mà lại cũng đồng dạng người mang thần vương cấp thần thú huyết mạch, càng thích hợp ra mặt cùng Thanh Long tàn ảnh thương lượng. Nhưng, cũng không biết con hàng này có phải hay không tuân theo rùa đen rút đầu thiên tính. Một có tình huống gì xuất hiện, Huyền Vũ Tiểu Hắc đầu tiên nghĩ đến, cũng không phải theo đối phương làm một trận chiến, mà chính là rút vào nó cái kia chí kiên trí ngạnh vỏ rùa nhi bên trong đi, tránh tai lánh nạn. Trông cậy vào nó nhảy ra xung phong, không khỏi quá không thực tế hư không chút. Ngoá, nhát như chuột tóc xanh rùa, Tiểu Bạch trong lòng lầm bầm một câu, trên mặt vẫn như cũ duy trì trận đầu mãnh tướng tư thái, khiêu chiến nói, uy uy uy, ta nói ngươi con rồng già này còn có cái gì tốt do dự. Phạm sai lầm chẳng lẽ còn dự định lừa dối vượt qua kiểm tra hay sao? Vội vàng xin lỗi, lại mang xuống, một khi để bản hổ thần mất đi kiên nhẫn, ta nói cho ngươi, mất đi kiên nhẫn ta, ngay cả chính ta đều sợ hãi. Giây lát, Thanh Long tàn ảnh xoang mũi chấn động, hừ, ngươi thiếu chơi ác nhân cáo trạng trước một bộ này. Ngươi cùng cái kia tóc xanh rùa, chỗ lấy một đường lên có thể không nghiêng không lệch đến chỗ này, không cũng là bởi vì cảm nhận được bản thân mệnh khí tức, lại phát giác được ta trước mắt là lấy Thanh Long hổ phách trạng thái tồn tại, lúc này mới chọn đánh đến tận cửa. Nếu như ta không xuất thủ, các ngươi cũng nhất định sẽ giết ta, lấy ta thần phẩm tinh huyết bổ dưỡng tự thân. Đã như vậy, bản thân tiên hạ thủ vi cường, lại có chỗ nào sai? Lần này, hoàn toàn không thèm đếm xỉa Thanh Long ngôn từ, ngược lại đem Tiểu Bạch cho nghe mộng cái gì Thanh Long hổ phách? Cái này từ, nó nghe đều chưa từng nghe qua a. Không chỉ là nó, Tiểu Hắc Huyền Vũ, còn có thần thân kế tục cùng kỳ trong trí nhớ, đều không có liên quan tới Thanh Long hổ phách tin tức tương quan. Hừ, đến bây giờ ngươi còn trang, có ý tứ a? Muốn không phải huyết mạch mệnh khí tức dẫn dắt, các ngươi tại sao lại tại cái này mênh mông bát ngát, phủ đầy nguyệt quang thạch trống trải trong lĩnh vực, trực tiếp chạy đến bản thần chỗ. Nghe đến nơi này, Tiểu Bạch mới giật mình tỉnh ngộ, chờ một chút, dọc theo con đường này đều là lão đại mang bọn ta đi a. Chẳng lẽ, hắn trước đó nói tới, trọng bảo, a, kinh hỉ, loại hình, chỉ cũng là đầu này cao tuổi Thanh Long. Nói cách khác, lão đại hắn từ vừa mới bắt đầu, thì khóa chặt cái kia cái gọi là Thanh Long hổ phách chỗ. Chậc chậc chậc, thật nghĩ không thông lão đại hắn là làm sao làm được. Tứ linh thú ở giữa, huyết mạch mệnh khí tức hiểu nhau cảm giác lẫn nhau độ cực kỳ nhạy cảm ta, còn có cái kia tóc xanh rùa, tại cái này bảo khố trong không gian đều là hai mắt đen thui trạng thái a. Muốn không phải con hàng này bộc phát ra tàn linh thiên sát trận uy thế, thẳng đến vừa rồi, bản hổ thần đều không biết tại cái này tối tăm quỷ dị chi địa, lại tàng lấy một đầu nắm giữ thần vương cấp Thanh Long mạch lực tồn tại. Đang lúc này, cái kia hơn trăm nói Thanh Long tàn ảnh đồng loạt ánh mắt mãnh liệt, hừ, tại sao không nói chuyện? Bị bản thần vạch trần, không phản bác được a? Vừa vặn, bản thần đã không muốn sẽ cùng các ngươi nói nhảm. Đã các ngươi ngấp nghé ta thần vương cấp huyết mạch chi lực, cái kia bản thần cũng vui vẻ đến lấy đạo của người, trả lại cho người. Này trong lúc nhất thời, Thanh Long tàn ảnh ào ào chuyển động đầu thân thể, mắt lộ ra tham quang nhìn chăm chú về phía Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc, gần từng chữ một. Khó được đồng thời gặp gỡ người mang thần vương cấp huyết mạch chi lực Bạch Hổ cùng Huyền Vũ. Tuy nói lấy các ngươi trước mắt tu vi cảnh giới, đến mức mỗi người thần phẩm huyết mạch chi thế, vẫn chưa hoàn toàn giác tỉnh. Nhưng tại giờ này khắc này bản thân mà nói, cũng tuyệt đối là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu đại bổ chi vật. Ha ha ha ha ha. Ông, nói xong, đi tới. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Động tác mau lẹ ở giữa, hơn trăm nói Thanh Long hồn ảnh bên trong, gần như cửu thành số lượng, phân biệt phóng tới thần thân, Tiểu Bạch, Tiểu Hắc các loại thú, sát khí đằng đằng. Lúc này, có đầu rút cổ sau lưng giáp phía dưới Tiểu Hắc ngược lại là trượng nghĩa một thanh. Lão đại, coi chừng. Chỉ thấy nó vội vàng xuất hiện ở thần thân trước mặt, lấy thân là thuẫn, ngang cản tại trước. Thế nào lại, nó cái kia to lớn đến đủ để che chở hàng trăm hàng ngàn cái thần thân thân thể vỏ rùa, cũng là bị thiếu niên kia mạnh mẽ một thanh, vung đẩy ra tới. Cùng lúc đó, gấp giọng truyền âm, không cần phải để ý đến ta, người vẫn là đi bảo bọc hám địa lôi như các loại thú đi. Bọn họ tại thần thú huyết mạch dưới, cơ hồ không có chút nào chống đỡ chi lực. Hết lần này tới lần khác ta cái này làm chủ nhân, cũng không cách nào tại bọn họ tâm thần đều nhiếp, ngỡ ngàng trạng thái dưới, đưa chúng nó triệu hồi không gian của mình. Tiểu Bạch, người cũng cùng đi, phối hợp Tiểu Hắc lấy thủ thay công, cũng có thể vì ca gánh vác một số áp lực. À, cái kia lão đại ngươi thì lẻ loi một mình, không khỏi quá hung hiểm a. Đúng vậy a lão đại, Tàn Linh Thiên Sát từng trận lực đã trèo đến đỉnh phong, ngươi lại nên làm như thế nào? Ta, đơn giản, binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn chính là. Thần Thân khóe miệng nhấc lên một vệt thong dong bình tĩnh cười yếu ớt, hắc hắc. Đã cái này, Thanh Long Tàn Linh, đều là chút hồn hình dáng thể, vậy thì thật là tốt, có thể sử dụng Long Hồn Sư Hao Âm Sát Chi Pháp, lấy một địch nhóm. Chương 3088, ca muốn cũng là cái này luận điệu. Gào, Thần Thân quả quyết mở ra Long Hồn Sư Hao, hùng hồn âm sát chi uy tựa như là cự thạch vào nước tạo nên hàng sóng, hướng về trăm đầu long ảnh bao phủ mà đi. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, trong khoảng điện quang hỏa thạch, trăm đầu chạy giết đánh bất ngờ Thanh Long Tàn Ảnh, đã bị Thần Thân Long Hồn Sư Hao đẩy áp ngã trái ngã phải. Đáng tiếc, làm âm sát chi lực rút đi về sau, cái kia hơn trăm nói Thanh Long Tàn Ảnh trừ màu sắc thoáng nhạt yếu một chút, cũng không việc gì lớn. À, Thần Thân trong lòng kinh hãi, lấy ca cái này có thể so với thần giai nhị tinh đỉnh phong thần hồn cường độ, lại thêm thần hồn loại pháp tắc, cương hồn thiết phách, uy năng gia trì, Long Hồn Sư Hao vừa ra. Thế mà liền một đạo di hồn tàn ảnh đều chưa từng dập tắt. Theo lý thuyết, âm sát loại huyền kỹ tác dụng tại linh hồn thể, thời điểm, kỹ năng thương hại hiệu quả còn đem tại vốn có trên cơ sở, tăng lên gấp đôi nhiều. Chợt, liền nghe cái kia hơn trăm nói Thanh Long Tàn Ảnh cùng lúc mở miệng, ồ. Cái này âm sát loại huyền kỹ cũng không tệ, chỉ tiếc, nó tại bản thân trước mặt vẫn như cũ là không đáng chú ý a. A, thật cuồng, Thần Thân nhíu mày lại, không thể phủ nhận, người những thứ này tàn ảnh, xác thực ra dày thịt béo, máu nhiều phòng cao. Nhưng, vừa rồi một vòng âm sát loại huyền kỹ về sau, ta rõ ràng trông thấy những thứ này tàn ảnh nửa hư nửa thực hình thể, lại nhạt yếu một phần. Vừa bắt đầu cùng Tiểu Bạch, Tiểu Hắc bọn họ đối trùng đến cùng một chỗ, lại khắc bắn ra cái kia hai đạo tàn ảnh. Hình thể nhạt nhẽo trình độ, liền càng thêm rõ ràng. Như thế xem ra, âm sát loại chợt cũng tốt, tầm thường huyền năng thế công cũng được, đều có thể đối ngươi cái này giả thần giả quỷ tàn ảnh tạo thành thực chất tính thương tổn. Các loại cái gì thời điểm ngươi những thứ này tàn ảnh càng lúc càng mờ nhạt mỏng, mờ nhạt đến như xương như khói trình độ, liền nên dẫn tới hủy diệt thời điểm a. Hừ, phải thì như thế nào? Thanh Long Tàn Ảnh ngạo nghễ hả ra một phát long đầu, bằng ngươi cái này không quan trọng cửu tinh huyền quân. A. Lại thêm đầu kia thánh giai nhất tinh bạch hổ, một cái thánh giai thất tinh huyền vũ, cũng muốn đem bản thân, bách sát thiên lục ảnh, toàn bộ đánh bại. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi, nghe cái này Thanh Long Tàn Ảnh khẩu khí, nó liền thánh giai thất tinh cảnh Tiểu Hắc đều không coi là chuyện đáng kể, hắn như là hàn thiên hổ, bạo viên, liên mục long lân báo các loại thú, sợ là liên nhập nó pháp nhãn tư cách đều không có, trực tiếp bị không đáng kể. Hết lần này tới lần khác chúng thú thật đúng là một chút tính khí đều không có. Khác không nói. Chỉ là Thanh Long Tàn Ảnh lúc này bắn ra, thần vương cấp thú thần huyết mạch uy áp, đã để hàn thiên hổ bọn họ sợ mất mật, tay chân như nhũn ra. Nếu như tình huống cho phép, Thần Thân hội không chút do dự đem bọn nó hết thảy triệu hồi không gian của mình, dù sao đợi ở chỗ này cũng hầu như mặc người chém giết cái thất gỗ thịt. Không biết sao, đầu này Thanh Long tế ra hơn trăm đạo tàn ảnh, mở ra Tàn Linh Thiên Sát trận về sau, lại thêm tuyệt đối huyết mạch áp chế, Thần Thân căn bản là không cách nào lại tùy tâm sở dục triệu động chính mình chiến sủng, tỏa kỵ. Sau đó, thiếu niên này chỉ có thể lựa chọn để Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc tiến đến chiếu ứng một hai, chính mình thì nghĩ biện pháp phá giải này quỷ dị mà hung sát đại trận. Vạn trận tinh la, ra, tiếp theo sát, Thần Thân trong tay thình lình thêm ra cái bá khí mà hoa lệ trận bàn, một tay nâng, một cái tay khác tại bàn mặt bên trên nhẹ nhàng vạch một cái. Vạn trận tinh la chi phá trận chi nhãn, mở, ông, hào quang phóng đại đồng thời, Thần Thân thần hồn thức hải bên trong cũng đột nhiên vang lên một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh. Vạn trận tinh la đã kiểm tra thực hư ra trận pháp này loại hình, nó chính là Thanh Long nhất tộc độc hữu, chấm dứt mạnh huyết mạch chi lực ngưng thi mà thành Tàn Linh Thiên Sát trận. Trận pháp này mạnh yếu, khoảng cách cực lớn, theo địa giai hạ phẩm, mãi cho đến thần giai, không chỗ không chứa. Quyết định phẩm cấp yếu tố mấu chốt là thi pháp bố trận Thanh Long tự thân huyết mạch chi lực mạnh yếu, cùng thi pháp nhân số nhiều ít. Nhìn lấy cái kia hơn trăm đạo long ảnh cũng nhanh đánh giết đến trước mặt mình, Thần Thân trong lòng vội nói nhảm thì lướt qua a. Mau nói trọng điểm, mắt trận ở đâu? Đinh, phá trận chi nhãn đang tìm, Tàn Linh Thiên Sát trận, mắt trận, bởi vì trận pháp này phẩm cấp cực cao, cho nên phá tìm mắt trận thời gian cũng sẽ khá dài. Đinh, hệ thống dự đoán kết quả, phá trận chi nhãn cần chỉ ít một canh giờ đến trinh thám đến mắt trận vị trí này. Thần Thân cuồng lật qua mí mắt, ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng, một canh giờ. ca một phút đồng hồ chờ lâu không tốt a. Bây giờ, ta tự thân trận pháp kỹ nghệ đều đạt tới thiên giai thất tinh, lại thêm vạn trận tinh la, phá trận chi nhãn, kỳ hiệu, thế mà còn cần thời gian dài như vậy mới có thể phá trận sao? Đinh, là, bởi vì cứu tế đạo này, tàn linh thiên sát trận, thanh long thủ đoạn quá mạnh, huyết mạch chi lực cũng quá mức cường đại, đến mức trận này phẩm cấp có thể đạt tới, bán thần phẩm, thậm chí có khả năng đã bước vào thần giai hạ phẩm, chi cảnh. Ta là cái đi, con rồng già này như xoa như vậy. Thần thân nhất thời nhức đầu, xem ra trông cậy vào thông qua, phá trận, thủ đoạn đến hàng địch, là có chút không thực tế. Nhìn trước mắt, cái kia đã ép tới gần, dương nanh múa vuốt long ảnh cương giết, thiếu niên mắt tinh một minh, đấu chí không giảm trái lại còn tăng. Đã như vậy, ta dứt khoát bỏ phá trận cái này một, đường tắt, dùng quả đấm mình, cứng đối cứng chơi ngã đám này tàn hồn long ảnh. Ông, tiếp theo sát, thần thân đầu ngón tay bạch quang lấp lóe, đem nguyên bản định dùng đến phá trận quỷ binh vạn trận tinh la thu hồi không gian bao khỏa. Thay vào đó, là một thanh bốc lên u mịch huyết quang đao. U minh huyết nhận, nguyên bản, dựa theo thần thân cùng vũ tiên băng cùng ước định, bà sa cổ chiến trường chi dịch sau khi kết thúc, hắn cần tại nhìn thấy trưởng giáo chí tôn lúc, đem tạm thời mượn được đến thanh này thiên giai thượng phẩm huyền binh ở trước mặt trả lại. Chưa từng nghĩ, bà sa cổ chiến trường chi dịch kết thúc về sau, hắn liền trực tiếp bị phượng tộc các đại lão lĩnh đi, đã không có gặp lại băng cung trưởng giáo chí tôn, chuôi này u minh huyết nhận tự nhiên cũng vô pháp hoàn trả. Ông, cơ hồ trong cùng một lúc, thiếu niên nguyên bản chống không tay trái hư không sai một nắm, bạch quang thầm diệt về sau, hắn cái tay này bên trong vậy mà cầm nắm lấy một loại khác huyền binh. Lớn lên là 4 thước 7 tấc, bao quát 3 ngón, lưỡi đao bốc lên thanh quang, tử điện quanh quẩn. Cái này, lại là một thanh kiếm, thiên giai hạ phẩm tử lôi thanh quang kiếm. Trước đây không lâu, thần thân tại bà sa trên chiến trường cổ đại sát tứ phương, thanh này thiên giai hạ phẩm tử lôi thanh quang kiếm, chính là cái kia thời điểm được đến chiến lợi phẩm. Chỉ là, hắn cái này một tay cầm đao, một tay cầm kiếm chẳng diện, trong con mắt của mọi người đều cảm thấy quái dị. Lão đại, người đến cùng là muốn dùng đao, vẫn là muốn dùng kiếm A. Làm sao có thể hai tay nắm lấy không đồng loại huyền binh? Liền xem như nhị đao lưu, song kiếm lưu loại hình huyền kỹ, cũng muốn dùng đồng loại hình huyền binh mới có thể thi triển đi ra A. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc vội vàng truyền âm, đúng vậy A lão đại, thừa dịp bây giờ còn có chút thời gian, tranh thủ thời gian đổi tay. Ai ngờ, thần thân lại chỉ dương nhẹ khóe miệng, lưu manh vô lại cười một tiếng A, các người không hiểu, ca muốn cũng là cái này luận điệu. Chương 3089, song cầm, cuồng sát. Các người không hiểu, ca muốn cũng là cái này luận điệu. Thần thân du côn không sai cười một tiếng ở giữa, cứ như vậy một tay cầm đao, một tay cầm kiếm đón hơn trăm nói thanh long xông đi lên. A ha ha ha ha ha, ngu xuẩn nhân loại. Một tay cầm đao một tay cầm kiếm cổ quái hình dáng, cũng dám đến xông bản thân, tàn linh thiên sát trận. Hừ, đã ngươi muốn chết, bản thân liền thành toàn ngươi, tính cả trong cơ thể ngươi. Cái kia để bản thân không gì sánh được chán ghét cùng kỳ chi huyết, cũng đem cùng nhau rút khô rút tận A. Trong chốc lát, tàn ảnh lắc lư, long thân sục sôi. Răng rắc, khụ khụ, suy suy suy, ngàn vạn đạo hạt thanh sắc, hoặc là xanh đen mộc hệ huyền cương, trong nháy mắt vặn thành vô số dây leo côn rắn hình dạng, hướng về thần thân hung hăng quất, trói buộc mà đi. Cái sau song đồng ngưng tụ A, nguyên lai tứ đại linh thú một trong, thanh long, huyền khí thuộc tính, quả nhiên là mộc. Ta còn tưởng rằng cùng kỳ trí nhớ tin tức không thật đâu, thanh long, hoặc là trong nước bá chủ, đông hải long vương, loại hình, hoặc là cũng là hỏa long nha, thế nào lại là mộc huyền năng thuộc tính. Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, liền biết rõ thật là ta sai. Tứ đại linh thú huyền năng thuộc tính, không giống nhau. Thanh long vì mộc, bạch hổ vì kim, chu tước làm lửa, huyền vũ vì đất. Mặt khác, tứ đại hung thú huyền năng thuộc tính cũng là trời sinh khác nhau. Hỗn độn vì nước. Cùng kỳ vì lôi, đào một vì độc, thao thiết là gió. Nói đến, linh thú cùng hung thú tại huyền năng thuộc tính phương diện đều là một trời một vực. Mà lại bọn họ huyết mạch mệnh lý bên trong, chỗ thừa kế huyền năng thuộc tính, phóng nhãn toàn bộ đại thiên vạn giới, tại tất cả huyền thú tộc loại bên trong, đều là tối cao cấp. Nói cách khác, bạch hổ kim hệ huyền năng, tuyệt đối là vạn thú chi quan, huyền vũ thổ thắt huyền cương, cũng đồng dạng là chúng thú chi tôn. Ha ha, nói cách khác. Cái này thanh long có thể phát huy ra mộc năng huyền cương, liền đại biểu huyền thú mộc hệ cực hạn A. Thần thân trong lòng thầm động, cái kia có ý tứ, ca lôi hệ huyền năng, cũng không bị bất luận cái gì huyền cương loại hình khác, cũng sẽ không đối một loại nào đó khác hệ nắm giữ tuyệt đối thương tổn ra chỉ hiệu quả. Duy chỉ có tại nhằm vào, mộc hệ huyền cương, lúc, lôi lấy như lửa, đến mức tại vô hình ở giữa nhiều một chút áp chế hiệu quả. Liền để ca nhìn một cái, người này danh xưng vạn thú chí tôn mộc hệ huyền cương. có chống cự nổi hay không qua được ta cái này bán thần phẩm cực hạn cửu tiêu thần đình. Từ khi thần thân tại nhiều thú lôi kiếp lúc áp sát tới, để đan điền huyền phủ nội biến dị nguyên tố lôi chủng hấp thu đại lượng thiên đạo lôi phạt chi lực về sau, lôi chủng uy năng khai giải độ liền nâng cao một bước. Nguyên bản có thể so với bán thần phẩm cửu tiêu thần đình uy thế, bây giờ cũng cơ hồ chạm đến bán thần cấp đỉnh phong, chỉ cần lại hướng phía trước bước một bước, cũng là hàng thật giá thật thần giai biến dị nguyên tố chi uy. Chỉ bất quá, cái này nhìn như nhẹ nhõm một bước cuối cùng, kỳ thực rất khó vượt qua. Người con rồng già này, còn muốn rút khô rút tận ca thể nội cùng kỳ lôi viêm máu. Thần thân mắt tinh lóe lên, chiến ý mọc thành bụi, vậy ta liền đành phải lấy đao kiếm hoàn lại. Này trong lúc nhất thời, cái kia hơn trăm nói thanh long tàn ảnh trong mắt, lại đều lóe ra miệt không sai xài sạch, a thật sao? Bản thân rửa mắt mà đợi, hiển nhiên, thanh long căn bản cũng không cho rằng đối phương một tay cầm đao, một tay cầm kiếm, có thể thi triển ra cái gì không được giết chiêu. Nó ý nghĩ, cùng lúc trước khuyến cáo thần thân tiểu bạch, tiểu hắc không sai biệt lắm, coi như cân nhắc đến thần thân giờ phút này vận sức chờ phát động, là song cầm loại huyền kỹ, cũng nên để hai tay nắm lấy đồng dạng loại hình huyền binh, mới có thể thi triển. Con rồng già này sống một nắm lớn số tuổi, còn chưa từng nghe nói có loại nào song cầm loại huyền kỹ, có thể tay cầm khác biệt huyền binh đến thi triển. Chỉ ít tại các tu giả tấn cấp huyền thánh cảnh trước kia, không có. Nếu là tấn cấp đến huyền thánh cảnh về sau, giác tình một loại khác pháp tắc chi lực, vẫn còn có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Bất quá điều kiện tiên quyết là, cái kia hai loại pháp tắc chi lực cảnh giới, tất cả đều thông suốt đến đại viên mãn chi cảnh, mới có thể để cho hai loại huyền binh sát kỹ không liên quan tới nhau, làm theo ý mình. Mà lại, còn nhất định phải bảo đảm cái kia hai loại pháp tắc chi lực, đều là chiến đấu, huyền binh loại, mới có thể song cầm mà làm. Có thể hiện nay, thần thân ở trong mắt thanh long, bất quá là nhất cửu ngôi sao huyền quân cảnh tiểu quỷ, đã định trước chỉ có thể giác tỉnh một loại pháp tắc chi lực. Mà lại theo thanh long biết, toàn bộ đại thiên vạn giới, vô số tu giả bên trong, có thể tại như thần thân như vậy tuổi nhỏ, huyền tu cảnh giới lại còn chưa đạt tới thánh giai thời điểm, liền đem một loại nào đó pháp tắc chi lực, tu luyện tới đăng phong tạo cực viên mãn cảnh thiên tài, nắm chặt lấy đầu ngón tay đều có thể đếm được. Ở trong mắt thanh long, cái kia hai cái điều kiện tất yếu bên trong, thần thân bên nào đều không dính dáng, đã định trước hắn hội chơi nện. Bang, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại vô số mộc hệ dây leo mãng ùn ùn kéo đến bước đến trước mặt lúc, thần thân cong ngón búng ra, đem theo một đạo trong trẻo sắc nhọn vang, tử điện thanh quang kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ. Cùng lúc đó, thần thân hai tay cùng chuyển động, đao kiếm cùng múa. Tứ hoang kiếm quyết chi đại mạc, đinh, tứ hoang kiếm quyết là địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ, kiếm pháp loại huyền kỹ, hiện đã ở lục mạch kiếm hồn quyết bị động hiệu quả dưới, uy năng tăng vọt 100% năm. Trước kia, thần thân thi triển ra tứ hoang kiếm quyết lúc, lục mạch kiếm hồn quyết đối cái này địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ uy năng tăng cầm, chỉ có 80%. Có thể từ khi thần thân giúp Phố Tiên Băng cung hái được bà sa cổ chiến trường trong suốt, lấy lớn nhất thành tích tốt đạt thành phụng thần chi chiến nhiệm vụ về sau, thu hoạch được khen thưởng hiệu quả, trực tiếp để thần thân nắm giữ rất nhiều chưa đến thần giai huyền kỹ, hết thảy tấn cấp đến viên mãn cấp đỉnh phong. Thiên giai thượng phẩm bản đơn lẻ lục mạch kiếm hồn quyết, tự nhiên cũng ở bên trong. Là lấy, thiếu niên lần này thi triển đại mạc kiếm thế, tự thân vốn là trèo lên đến viên mãn cảnh, tại tăng thêm uy năng tăng cầm hiệu quả từ đó trước 80%, trực tiếp tiêu thăng đến hiện nay 100% năm, có thể nói là sát uy tăng vọt. Huống chi, thần thân kiếm pháp vừa ra, còn bao hàm có viên mãn cấp kiếm ý pháp tắc tăng cầm hiệu quả. Toa toa, toa toa toa, đột nhiên, oanh thế mà phát kiếm ảnh đầy trời, tại thần thân bên trái đằng trước cấu ra mảng lớn cuồng xa khắp đất. Mênh mông kiếm khí xa hải, trong nháy mắt đem bên trái đằng trước chạy hướng mà chí đại mảnh mộc hệ dây leo mãng hướng ngăn trở sạch sẽ, để cái kia mấy chục con thanh long sát thế cũng vì đó mà ngừng lại. Cái gì, tiểu tử này kiếm thế, lại hội bén nhọn như vậy. Thanh long quá sợ hãi, có thể tiếp theo sát, nó mới phát hiện càng đáng giá kinh ngạc hiện tượng, theo sát mà đến. Cơ hồ tại tứ hoang kiếm quyết, đại mạc bắn ra buông thả kiếm uy cùng một thời gian, thần thân giữ lòng bàn tay chuôi này u minh huyết nhận, cũng bộc phát ra không kém hơn kiếm sát uy. Vị ương đao, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, chớp mắt thời khắc, lấy thần thân mi tâm vì trung giới, phân chia mà ra phải phía trước khu vực, vô số dây leo mãng theo tiếng mà chém. Bao quát thân hãm tại vùng này bên trong thanh long tàn ảnh, cũng đều bị cuồn cuộn đao cương áp chế liên tục bại lui. Chương 3090, vốn là không một vật, nơi nào có hạt bụi. Sao, tại sao có thể như vậy? Thanh long bị đầy dẫy hai mắt trợn, này nhân loại tiểu quỷ hai bên song nắm lấy, rõ ràng là không đồng loại hình huyền binh. Lại có thể trong cùng một lúc, thi triển ra hai đường khác lạ huyền sát kỹ pháp. Oanh, oanh, oanh, oanh, suy suy, ầm ầm á. Tứ hoang kiếm quyết, đại mạc kiếm cương lưu xa, cùng vị ương đao liên miên bất tuyệt đao ảnh giết hình phân biệt rõ ràng, phân chủ hai bên. Cuồn cuộn kiếm uy đao thế, không chỉ có tại trước tiên sụp đổ vô tận dây leo mãng hướng tập kích, càng làm cho nguyên bản hiện lên hình quạt vây giết mà đến hơn trăm nói thanh long tàn ảnh, vừa lui lại lui. Tình cảnh này, để tại chỗ rất nhiều chiến sủng, tọa kỵ nhóm, cũng đều nhìn ngốc mắt ta thiên, lão đại hắn là làm sao làm được tại đao kiếm cùng sử dụng, hai bên song cầm trạng thái dưới, thi triển ra như thế cuồng bá sát uy. Ây, xem ra bản hổ thần trước đó đều là tại mù quan tâm, ta đã nói rồi, lão đại hắn đã làm thế nào, thì khẳng định có hắn đạo lý. À thật sao, tiểu hắc khinh thường bĩu môi, có thể ta làm sao nhớ đến nửa hơi trước đó, khi nhìn thấy lão đại hắn song cầm không đồng loại hình huyền binh lúc, gọi lớn nhất vui mừng cũng là ngươi cái này da trắng mèo. Tiểu bạch khóe mặt giật một cái, tóc xanh rùa, có thể hay không đem ngươi miệng cũng co lại đến ngươi vỏ rùa nhi bên trong đi. Vừa nghe đến ngươi thanh âm, bản hổ thần thì toàn thân không nở ra thản. Hai cái này oan ra lại đòn khiêng phía trên, nhưng rất nhanh, bọn họ ánh mắt liền lại lần nữa bị hấp dẫn đến chiến trường chỗ cốt lõi. À, cái kia hơn trăm đạo thân hình lại lần nữa ảm đạm thanh long tàn ảnh, tại đi qua lúc đầu lui độn về sau, vậy mà đứng vững lão đại đến tiếp sau kiếm thế đao uy. Còn không chỉ như vậy đâu, mau nhìn, cái kia hơn trăm nói thanh long tàn ảnh chính cấp tốc lượn vòng, giữa lẫn nhau top 5 top 3 quay quanh thành cái này đến cái khác vòng lăn, cực tốc xoay tròn lấy. Tiểu hắc đột nhiên đôi mắt sáng lên, ta nhớ tới, đây là thanh long nhất tộc tổ hợp kỹ, mộc luân xoáy huyền chém. Một chiêu này, là dùng mộc hệ huyền cương đem từng cái thanh long thân thể, đều biến thành mộc luân một bộ phận. Sau đó lại bằng vào siêu cao vận tốc quay, để hết thải công, phòng thể, thượng huyền có thể giết lực, đều bị xoáy đẩy ra đến, lực sát thương thật to cắt giảm. Mà cái này mộc luân xoáy huyền chảm tinh hoa nhất bộ phận, liền tại sau cùng cái kia, chảm, chữ phía trên mỗi một tổ cấu thành, mộc luân, thanh long tổ hợp chỗ đứng, đều là có chú trọng. Cẩn thận đi xem ngươi thì sẽ phát hiện, bọn họ giữa lẫn nhau chỗ đứng, không bàn mà hợp một loại nào đó cực kỳ quỷ dị trận pháp chi thế. Mà cái này quỷ dị trận pháp hệ thống tác dụng, liền để cho những cái kia bị xoay tròn cấp tốc, mộc luân, lay động tản ra đến lực sát thương, đi qua tầng tầng hàng vung, vặn vẹo, thay đổi đường quá trình về sau, cuối cùng lượn quanh một vòng tròn lớn, đem đối phương công tới sát thế, thay hình đổi dạng về sau một lần nữa hoàn trả cho đối phương. Trên thực tế, thanh long nắm giữ này một kỹ, chính là thế nhân biết, thanh long ưa thích lấy đạo của người, trả lại cho người cái này một truyền thuyết nguyên do. Lão đại, người có thể nhất định muốn coi chừng, tiểu hắc thần niệm truyền âm nội dung, nói đến rườm rà, nhưng chân chính phát sinh bất quá chớp mắt một cái chớp mắt. Thần thân nghe xong, vội vàng thu tay lại mà đứng, yên tâm đi, làm thanh long nhất tộc lớn nhất, ghét cay ghét đắng, địch nhân vốn có, vẻn vẹn là ca thể nội cùng kỳ lôi viêm máu, cũng sẽ không để cho ta lấy mấy cái này thanh long tàn ảnh đạo nhi. Thiếu niên cái này có thể cũng không phải là tự phụ vô lễ. Tứ đại linh thú cùng tứ đại hung thú, là theo viễn cổ thời kỳ lên, liền ngươi tới ta đi, tranh đấu không nghỉ địch nhân vốn có. Bọn họ đối với đối thủ giải, nhiều khi thậm chí so đối với mình giải càng thêm sâu sắc. Riêng là thanh long giữ cùng kỳ, cái trước là mộc hệ huyền năng, cái sau là lôi hệ thuộc tính, theo huyền năng thuộc tính phía trên giảng, cùng kỳ hơi chiếm ưu thế. Cho nên, cùng kỳ mới có thể là thanh long nhất tộc lớn nhất ghét cay ghét đắng địch nhân vốn có. Ngũ hành nguyên tố bên trong, hỏa lực khắc mộc lực, chu tước làm lửa, thanh long vì mộc. Bất quá, hai người này tại rất nhiều tình huống dưới đều là chiến hữu đồng minh quan hệ. Bởi vậy chu tước cũng sẽ không đối thanh long nhất tộc cấu thành cái gì thực chất tính uy hiếp. Nguyên nhân chính là như thế, luyện thành một thân gần như không kém hỏa, đồng dạng là vô cùng nướng cực dương lôi hệ huyền cương cùng kỳ, tự nhiên là thành thanh long nhất tộc đại địch số 1. Nhưng vì cái gì tự thượng cổ thời kỳ lên, nhị tộc tranh đấu vô số năm, tại huyền năng thuộc tính phương diện chiếm hữu rõ ràng ưu thế cùng kỳ nhất tộc, cho tới nay đều không thể triệt để chiến thắng thanh long nhất tộc đâu. Nếu như nói là bởi vì tứ đại linh thú ở giữa giúp đỡ lẫn nhau sấn lời nói, có lẽ có nguyên nhân này, nhưng trên thực tế, tứ đại hung thú cũng đều không phải là chỉ biết độc hành mãng phu. Bởi vậy, càng bản nguyên nhân, cũng là thanh long tàn ảnh giờ phút này thi triển mà ra mộc luân xoáy huyền trảm. Chính như tiểu hắc nói, thanh long nhất tộc mộc luân xoáy huyền trảm, có thể đem tập kích hướng mình sát uy, chuyển biến làm vũ khí mình, lại phản thi tại đối phương chi thân. Thừa kế thần vương cấp cùng kỳ tất cả trí nhớ thần thân, tự nhiên cũng biết rõ mộc luân xoáy huyền trảm lợi hại. Bất quá, hắn trong nháy mắt tìm đến thanh long chiêu này sơ hở, hoặc là nói là khám phá đối phương khó giải khiếm khuyết. Ha ha, cái này thanh long nhất tộc mộc luân xoáy huyền trảm, nói trắng ra cũng là lấy địch chi thế phản công địch thân thể, được xưng tụng là thấp phối bản chư thiên càn khôn đại na di thôi. Thiên càn khôn đại na di ca quen a, qua mở ra thế tới càng trở nên cường hãn sát uy, phản hồi về đi lực đạo cũng liền càng mạnh mẽ. Nhưng, nếu như vốn là không một lực đột kích đâu, nó lại làm sao cái, phản pháp, bởi vì cái gọi là, vốn là không một vật, nơi nào có hạt bụi. Kết quả là, thần thân không đợi chính mình kích phát đao thế, kiếm uy dùng hết, liền trực tiếp đoạn hậu tục huyền năng, để cái này hai đại huyền kỹ sát uy bỗng nhiên xếp trên đường. Không hộp xoẹt, vậy lạp lạp lạp, nguyên bản lôi quang đại hiển, đao kiếm cùng vang lên cảnh tượng, cũng vào lúc này làm nhất tịnh. Chỉ có còn sót lại từng trận phong cương, từng tia lôi hoa, lưu luyến tại bốn phía trong không khí bạo khởi vang động. Phóng tầm mắt nhìn tới, top 5 top 3, liền đầu mượn đuôi mà thành thanh long tàn ảnh, thì biểu hiện từng cái vắng ngắt xoay tròn lấy con quay, rất là buồn cười. Bản thân ngược lại là quên, cái này nhân loại tiểu tử trong trận doanh, còn có cái đại thánh cấp huyền vũ. Nhất định là nó giác tỉnh huyết mạch trí nhớ, nói cho nó biết ứng đối ta cái này mộc luân xoáy huyền trảm pháp môn a. Thật đúng là đáng giận a. Thanh long trong lòng tức giận, trên thực tế, nó lại là lầm, thần thân ứng đối chi pháp, hoàn toàn là bởi vì hắn chính mình cũng tu có kỹ năng hiệu quả cùng mộc luân xoáy huyền trảm tương tự chư thiên càn khôn đại na di, mà cũng không phải là tiểu hắc đề điểm. Dù là như thế, thiếu niên này nguyện ý tại kịch chiến bên trong, chính mình chiếm hữu ưu thế tình huống dưới, thình lình liền ngưng sát thế cũng cắt đứt dư uy, đổi công làm thủ, cũng xác thực không dễ. Dù sao, có thể tại đại tranh chi tượng bên trong, đột nhiên rút ra hết thảy tranh giành thế, cởi theo bình thản người, thật sự là quá ít quá ít. Chương 3091, vô địch. Ở phía này tiểu thiên ruộng lậu bên trong, nguyệt quang thạch thanh hoa lúc sáng lúc tối, chiếu vào thần thân một mặt nhẹ nhõm thoải mái trên khuôn mặt. Chợt nhìn, ai có thể nghĩ tới thân này lấy tuyết bào thiếu niên đang cùng thần thú thanh long giao phong. Xem xét lại cái kia top 5 top 3, đầu đuôi đụng vào nhau, cấu thành từng cái mộc luân xoáy huyền trảm thanh long tàn ảnh, chính không có chút nào tất công đồ tự xoay chuyển cấp tốc lấy, xem ra quả thực mốc bạo. Bất đắc dĩ, thanh long chỉ có thể gián đoạn mộc luân xoáy huyền trảm huyền kỹ sau thế. Nó cái kia từng đôi hàn khí bức người long mục bên trong, tràn đầy buồn bực sắc, người cái tên nhóc khốn nạn, chớ vui vẻ hơn quá sớm. Bản thân coi như không dùng, mộc luân xoáy huyền trảm, một dạng có thể mài chết ngươi. Gào, chỉ một thoáng, hơn trăm nói thanh long tàn ảnh cùng kêu lên chấn quát, lắc đầu vẫy đuôi lại lần nữa hướng tập kích mà đến. Cắt suy suy, hưu hưu hưu vù vù, theo tới mà đến, còn có cực kỳ sắc bén một hệ sát thức, mang theo mảng lớn tiếng nổ đùng đoàng. Thần thân khóe miệng dương lên, ha ha, nhanh như vậy liền thẹn quá hóa giận a. Được thôi, cái kia ca thì lại chơi với ngươi chơi. Chỉ thấy hắn nắm cầm tại tay tử lôi thanh quang kiếm ngang nhiên ngúa. Tứ hoang kiếm quyết chi, cánh đồng tuyết, đinh, tứ hoang kiếm quyết là địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ, kiếm pháp loại huyền kỹ, hiện đã ở viên mãn cấp lục mạch kiếm hồn quyết bị động hiệu quả dưới, uy năng tăng vọt 150%. Đinh, địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ, kiếm pháp loại huyền kỹ tứ hoang kiếm quyết cánh đồng tuyết, tại kiếm ý pháp tắc, ảnh hưởng dưới, uy năng càng tăng lên. Lâm, lâm, lâm, lâm, lâm, chỉ một thoáng. Tử lôi thanh quang kiếm vô số đạo kiếm ảnh, trong thoáng chốc liền phát họa ra đầy trời băng tuyết chi lăng, mênh mông trắng bạc chi sắc tựa như là một chương chậm rãi bầy vẫy xuống mộ bố, trắng kinh tâm động phách. Mà tiếp nhận cái này một kinh tâm động phách cảm giác đối tượng, chính là thần thân bên trái đằng trước mấy chục đạo thanh long tàn ảnh, đã bọn họ té không sai bạo phát sát thức. Dầm dầm dầm, phốc phốc phốc phốc phốc, nguyên bản xem ra còn có chút bá đạo mục hệ giết cương, tại băng tuyết kiếm lộ chạy đến nháy mắt, liền đều lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tán loạn. Tiêu trừ. Cùng lúc đó, thần thân chấp trưởng U Minh huyết nhận tay cũng không có nhàn rỗi. Kinh lôi đoạn ngục đao, đinh, thiên giai trung phẩm bản đơn lẻ, đao pháp loại huyền kỹ kinh lôi đoạn ngục đao, tại, đao ý pháp tắc, ảnh hưởng dưới, uy năng càng tăng lên. Xì, lạp lạp, vẩy lạp lạp lạp, huyết nhận sở hướng chỗ, lôi hoa không tập trung, sát uy liệt liệt. Vẻn vẹn thoáng chớp mắt công phu, so lúc trước cái kia coi trọng kéo dài hậu lực vị ương đao càng thêm cương mãnh, ùn ùn kéo đến lôi đỉnh đao cương. Lao nhanh mà ra. Cái này, đây là cái gì đao pháp? Thanh long tàn ảnh đồng tử chợt co lại, hiển nhiên so trước đó thần thân vận dụng vị ương đao lúc, càng thêm kinh chấn. Bởi vì lấy nó thị lực, tự nhiên có thể đầy đủ bắt được viên mãn cấp kinh lôi đoạn ngục đao che giấu tại buông thả uy năng biểu tượng bên trong tẩy tiết. Tại thần thân cái kia nửa hắc nửa kim cửu tiêu thần đình lôi hoa trong ánh đao, còn ẩn tàng có thiên ti vạn lũ tỉ mỉ nhỏ màu trắng lôi ti. Mà cái này, chính là kinh lôi đoạn ngục đao kỹ lực. Dẫn đến mức này hoảng sợ thiên lôi chi uy. Thần thân vốn là người mang biến dị lôi nguyên tố cửu tiêu thần đình, tại cùng kinh lôi đoạn ngục đao tự mang một luồng thiên đạo lôi kình hai tướng điệp ra về sau, liền không khác nào cường cường liên hợp, để chiêu này vốn là thiên giai trung phẩm huyền kỹ uy thế, trực tiếp vượt qua thiên giai thượng phẩm mà đi. suy suy suy, răng rắc soạt, cổ tay khẽ đảo, thân đao xéo xuống trong nháy mắt, cái này phảng phất nắm giữ chặt đứt địa ngục trạng thái đao kỹ ngang nhiên tóe kình, bôn lôi cuồng lay động, bá đạo tuyệt luân. Xì xì xì, bành bành bành bành, oanh long long long long, lôi hoa lưỡi đao sở hướng chỗ, chỉ chợt nghe sấm sét nổ vang. Thanh long tàn ảnh tế tê tê thất năng lượng, phần lớn dễ dàng sụp đổ, liền kéo dài hơi tàn cơ hội đều không có. Lại về sau, phóng thích mộc năng huyền sát chi pháp rất nhiều thanh long tàn ảnh bản thân, cũng đều bị đao cương, kiếm khí chấn cái thất điên bát đảo, thật vất vả phốc sông lên khoảng cách, lại một lần nữa bị kéo ra. Mà lại, bọn họ nửa hư nửa thực tàn ảnh thân thể, tại trải qua cái này một đợt tấn công mạnh về sau, lại nhạt yếu một tia. Đem chính mình chiến tích thu hết vào mắt về sau, thần thân lòng mang đại sướng, ha ha, không tệ không tệ. Cái này ép thẳng tới thiên giai thượng phẩm bản đơn lẻ đao kỹ uy thế, tại ca hoàn thành, phụng thần chi chiến, nhiệm vụ về sau, kỹ năng cảnh giới một đường tiêu thăng đến, đại viên mãn, về sau, coi là thật bá đạo. Mà lại, đại viên mãn chi cảnh, đao ý pháp tắc, cùng kiếm ý pháp tắc, cũng xác thực mang cho tương quan kỹ năng tăng lên cực lớn. Cũng may mắn ta thân có cực nặng pháp tắc chi lực, đều đã đạt đến viên mãn, mới có thể để cho ta tại phân biệt tay cầm đao và kiếm trạng thái dưới, phân mà lực chi, cùng một thời gian thi triển ra đao kỹ cùng kiếm kỹ. Kể từ đó, 1+1 phá hư hiệu quả nhưng là muốn xa xa lớn hơn, 2 cũng coi là ca mở ra một cái mới chiến sách. Nguyên lai, thiếu niên này chỗ lấy có thể tại đao kiếm song cầm trạng thái dưới, đồng thời thi triển không đồng loại hình huyền kỹ, cũng là bởi vì đại viên mãn chi cảnh đao ý pháp tắc cùng kiếm ý pháp tắc trèo chống. Trừ cái đó ra, thần thân chỗ tập được thần giai thượng phẩm bản đơn lẻ công pháp, đặc thù công thể vạn pháp quy nguyên, cũng công lao hàng đầu. Nếu là không có nó cung cấp cho thần thân một cái huyền quân cảnh lúc, liền có thể dung nạp nhiều loại pháp tắc chi lực, cũng có thể đem bọn hắn thông hiểu đạo lý vạn pháp chi ao lời nói, chỉ bằng hiện tại thần thân, vô luận như thế nào cũng đừng hòng làm đến song cầm song sát. Bành bành bành bành bành, ầm ầm ầm ầm ầm. Này trong lúc nhất thời, Thanh Long nhìn lấy chính mình cái kia lần nữa bị bước lui hơn trăm đạo tàn ảnh, trong lòng cự giật mình, thằng danh con này, lúc trước đã dùng qua một lần đao kiếm song cầm kỹ pháp. Bản thân nguyên lai tưởng rằng, đây chẳng qua là đặc biệt tình huống dưới, trùng hợp thôi. Có ai nghĩ được, hắn thế mà còn có thể thi triển ra. Mà lại huyền uy chi thế không chút nào kém hơn trước đó. Vì sao lại dạng này? Khác khu khu huyền quân, có tài đức gì? Thanh Long cảm giác mình tam quan đều sắp bị này nhân loại thiếu niên cho đổi mới. Nhưng ở ngắn ngủi thất thần kinh ngạc sau đó, cái kia từng cái hành động nhất trí, thân sắc đều có phần làm nhất trí Thanh Long tàn ảnh trong mắt, chiến ý vẫn như cũ không giảm. Thậm chí có thể nói, không giảm trái lại còn tăng. Ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. Đột ngột, một trận buông thả tiếng cười truyền đến, thần thân lệch ra cái đầu, chế nhạo nói ách, Thanh Long con hàng này sẽ không phải là bị ca đánh ngốc a. Vậy coi như thua thiệt, thu cái không thể tự kiềm chế ngu ngốc chiến sủng, sách, phiền phức u. Ngốc, ha ha ha, tránh thức người ngốc là người a. Lúc này, Thanh Long nguyên bản liên tiếp kinh chấn, ngạc nhiên, thậm chí là nổi giận tâm tình. Chẳng biết tại sao đều quét sạch sành xanh. Thay vào đó, là một loại thần trị thiên hạ, mà cảm không tuân theo thong dong. Vô dụng, mặc kệ ngươi thủ đoạn có nén nhọn dường nào, ở chỗ này, bản thân thì đại biểu cho vô địch. Chương 3092, biến chiến tranh thành tơ lụa. Vô địch, thần thân nhíu mày lại, a, ngươi con rồng già này thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, tuần tự mấy đợt thế công bên trong, ngươi cái này hơn trăm nói thanh long tàn ảnh dáng vẻ. Chỗ lấy càng ngày càng nhạt nhẽo, cũng là bởi vì ta công kích đối ngươi tạo thành thương tổn quan hệ a. Dùng cái này đến xem, các loại cái gì thời điểm, ngươi cái kia thanh long tàn ảnh dáng vẻ tán nhạt như yên, liền mang ý nghĩa tàn linh thiên sát trận đi đến cùng đồ mặt lộ. Thần thân vốn cho rằng, chính mình lời nói sẽ để cho thanh long cảm thấy một chút tâm thần bất định, một chút bất an. Thế nào lại, không như mong muốn. Trước đó cái kia hơn trăm nói thanh long tàn ảnh đồng loạt cười một tiếng. Từ bên trong ra ngoài đều cho người ta một loại thần trị thiên hạ, mà cảm không tuân theo thong dong, a a a a, người xác thực không có đoán sai. Đợi ta long ảnh tán nhạt thời điểm, chính là tàn linh thiên sát trận đường cùng thời khắc. Nhưng, người dựa vào cái gì cho là mình có thể đem ta cái này hơn trăm đạo tàn ảnh long ảnh đánh vỡ. Cái kia hơn trăm nói thanh long tàn ảnh, đồng loạt nhìn chăm chú về phía thần thân trong ánh mắt, tràn đầy vẻ ngạo nhiên, chỉ bằng ngươi lúc trước thi triển mà suốt kiếm kỹ cùng đao pháp a. Bản thân thừa nhận. Lấy người trước mắt huyền tu cảnh giới mà nói, bất luận là vừa bắt đầu âm sát loại huyền kỹ, vẫn là về sau đao kiếm kỹ năng, đều không thể tầm thường so sánh. Thậm chí có thể nói, người để bản thân cảm thấy không gì sánh được kinh chấn. Nhưng, cái này cũng chỉ là lấy người cái này cửu tinh huyền quân tu vi, cân nhắc ra kết quả. Nói đến đây, cái kia từng tôn thanh long tàn ảnh treo ở khóe miệng cười yếu ớt, càng lộ ra sâu nồng, chỉ bằng những thủ đoạn này, liền vọng tưởng muốn oanh diệt bản thần tàn linh long ảnh. Hừ, vậy ngươi có thể còn kém xa lắm đâu. Một lời kết thúc, quyển kia bị thần thân kiếm thế đao cương, đánh lui tàn linh long ảnh, ào ào ngóc đầu trở lại. Ong ong ong, bành không sai bắn ra bốn phía một hệ huyền hoa, lập tức thay thế nguyệt quang thạch ánh sáng, tại tiểu thiên địa này ở giữa chiếu rọi ra màu xanh biếc kỳ mang. Chỉ một thoáng, vô số dây leo linh tẫn lộ ra, tựa như là từng cái đến từ thâm uyên xúc tu, một bộ phận công hướng thần thân, một bộ phận khác thì hướng về tiểu bạch, tiểu hắc các loại thú bao phủ mà đi. Thấy thế, thần thân mắt tinh một minh, ca còn lại không tin tà. Chợt, thân hình hắn một bên, nguyên bản phân công hai bên đao kiếm chi thế, bây giờ sau đó, để kiếm tiên phong, đao cương bọc hậu cục diện. Đến lúc này, đã chiếu cố tiến công thanh long tàn ảnh sát thế, lại có thể rất tốt che chở những cái kia tạm thời không cách nào triệu hồi không gian của mình chiến sủng, tỏa kỵ. Tứ hoang kiếm quyết chi, dung nham, đinh, tứ hoang kiếm quyết là địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ, kiếm pháp loại huyền kỹ, hiện đã ở lục mạch kiếm hồn quyết bị động hiệu quả dưới, uy năng tăng vọt 150%. Oanh xùy, hồng hộc xoẹt xoẹt, chỉ một thoáng, cực hàn kiếm thế đột nhiên chuyển biến làm cực nhiệt, gió tuyết đầy trời biến mất không còn tăm tích. Thay vào đó, là từ tầng tầng lôi ảnh, lục lục kiếm cương bện thành mà thành dung nham biển lửa. Lục mạch kiếm hồn quyết cái kia chừng 100% năm sát huy tăng vọt, lại thêm kiếm ý pháp tắc tăng lên hiệu quả, cùng biến dị lôi nguyên tố cửu tiêu thần đình gia trì, để đây vốn là địa giai thượng phẩm tứ hoang kiếm quyết, dung nham, tại thần thân trong tay đánh ra không có không kém hơn thiên giai thượng phẩm huyền kỹ uy thế. Âm âm, phù phù phù lỗ, lôi năng, khắp nơi kiếm có kim hệ cùng hỏa hệ cương mãnh hừng hực, bởi vậy qua thi triển, liền thành thanh long tàn ảnh bức phát ra mộc năng chi khắc tinh. Trong chớp mắt, phát ra từ thanh long chi thủ, mảng lớn xúc giác, dính chi thức đốt. Một chiêu kiếm thế, cản lại thanh long tuyệt đại đa số sát cơ. Cùng lúc đó, nắm cầm u minh huyết nhận một cái tay khác thì thi triển ra đồng dạng tu tại vũ tiên băng cung, nhưng phẩm cấp chỉ có địa giai hạ phẩm đao kỹ, thay cách đó không xa chiến sủng, tỏa kỵ nhóm, chặt đứt 7-8 phần nhiều mộc hệ xúc giác. Cái này về sau, lại từ tiểu bạch, tiểu hắc hai thú xuất thủ, giúp hắn khiếp sợ thần phẩm huyết mạch, không thể tùy tâm sở dục hành động các đồng bạn, ngăn cản được còn lại mộc năng xúc giác, ngược lại cũng không phải việc khó. Không hộc xoẹt, suy suy suy, rất nhanh, đao kỹ giết lực dùng hết, phai mở vô hình. Nhưng, cái kia đi qua lục mạch kiếm hồn quyết cùng kiếm ý pháp tắc song trọng cường hóa về sau, uy có thể so với cùng giai khác đao loại huyền kỹ càng thêm cường đại kiếm loại huyền kỹ, chia cho bẻ gãy nghiền nát chi thế, đốt diệt cái kia mênh mông nhiều mộc hệ xúc giác bên ngoài, lại một lần công bên trong trốn ở chiêu số sau thanh long tàn thể bản thân. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, lôi hỏa băng nổ tiếng vang, đinh tai nhức óc, thần thân ánh mắt ngưng tụ, ha ha, người còn có mặt mũi nói mình tại phiến thiên địa này bên trong, chính là vô địch tồn tại. Cũng đừng cười chết người, bởi vì cái gọi là mắt thấy mới là thật, đi qua một vòng mới kiếm sát chi pháp công phạt sau đó, người cái kia nửa hư nửa thực tàn ảnh thân thể, rõ ràng so trước đó càng hư vô mờ mịt chút. Ca ngược lại muốn kiến thức một chút, lấy người trước mắt trạng thái, có thể hay không chịu đựng được ta một vòng mới kiếm kỹ. Nói thật ra, ta theo ngươi vốn là không cừu không oán, lần này tranh đấu bạo khởi, cũng coi là hiểu lầm một trận. Nếu như ngươi có dừng tay ý nguyện, bổn tọa ngược lại cũng chưa chắc không cùng ngươi con rồng già này, biến chiến tranh thành tơ lụa, tâm tư. Nói đến đây, thần thân hơi dừng lại âm thanh, giống như là tại cho đối phương suy nghĩ thời gian. Dù sao hắn một đường phi nhanh đến tận đây, cũng không phải là vì chu sát thanh long, đạt được nó thần phẩm tinh huyết, mà chính là muốn đem nó thu làm chiến sủng. Tựa như tiểu bạch cùng tiểu hắc như thế, lui một bước nói, coi như thần thân không thể đem đầu này đã từng trèo lên đến qua thần giai chi đỉnh thanh long tu tắc chiến sủng, cũng còn trông cậy vào có thể cùng đối phương lập xuống huyết khế lời thề, cũng có ngày có thể mượn nhờ nó lực lượng, bình an rời đi ao máu đâu. Bất luận cái nào một đầu, hắn đều không hy vọng nhìn đến con rồng già này một mệnh ô hô. Không biết sao, thanh long tựa hồ có chút không biết nhân tâm tốt. Nó rõ ràng đã là đỉnh lấy hư hư tàn thân thể tàn phế thể, tinh khí thần nhi lại lạ thường quật cường, bày làm ra một bộ không có sợ hãi sắc mặt, cười nói a a a a, muốn biến chiến tranh thành tơ lụa a. Không có ý tứ, bản thân, còn thật không có quyết định này. Nó cái kia từng đôi hư thực chứa phân biệt mắt rồng bên trong, bao hàm tự phụ tinh mang, thử hỏi, vốn là đã là vô địch bản thân, cần gì phải muốn ủy khuất như vậy chính mình, cùng ngươi ngừng binh đình chiến. Coi như lấy bản thân trước mắt thủ đoạn, giết ngươi khó lường. Nhưng, tiểu tử ngươi, còn có ngươi những cái này chiến sủng tỏa kỵ nhóm, luôn có huyền năng hao hết một ngày a. Trừ phi ngươi nghĩ biện pháp rời đi cái này một phương tiểu thế giới, nếu không cứ như vậy rông dài lời nói, người cuối cùng miễn không thất bại thảm hại xuống tràng. Cho nên, bản thân không vội, một chút cũng không vội, Nhìn lấy cái kia hơn trăm nói thanh long tàn ảnh cùng thì lộ ra dương dương đắc ý thần sắc, thần thân giận không chỗ phát tiết. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, ca vốn là hảo ý, không biết sao ngươi con rồng già này nhất định phải tốt xấu không phân. Đã như vậy, liền để ca triệt để đánh ngươi chất mật tự tin thôi. Chương 3093, Mộc Linh Thần Càng. Vĩnh Hằng Thánh Vương, nhất niệm Vĩnh Hằng, đạo quân, ta là Chí Tôn, đấu chiến triều dâng, chiến thần bão táp, Vĩnh Hằng quốc độ, bạo manh tiểu tiên, bổ nhào băng sơn lạnh hơn thần. Hưu, tiếp theo sát, thần thân đầu ngón tay bạch quang lóe lên, U Minh huyết nhận đã bị hắn thu vào không gian bao khỏa. Tại cái kia hai chiêu thiên giai trung phẩm đao loại huyền kỹ dùng qua về sau, thần thân còn lại đao pháp, so với hắn nắm giữ kiếm kỹ đến, không thể nghi ngờ đều phải kém hơn không ít. Bởi vậy, hắn cũng không có tiếp tục song cầm tất yếu. Hắn hiện tại một lòng muốn làm, là tiến công, dùng như mưa rông gió bão tiến công, triệt để đánh tỉnh Thanh Long sau khi, cũng có thể dùng công thay thủ, bảo toàn sau lưng những cái kia bởi vì đối mặt thần vương cấp thú thần huyết mạch, mà chiến lực mất lớn chiến sủng tọa kỵ. Thần thân trong tay, chuôi này lôi quang yêu giã tử lôi thanh quang kiếm, nghiêm nghị trước đâm. Tứ hoang kiếm quyết chi lôi trạch, đinh, bởi vì ký chủ huyền năng thuộc tính là lôi, bởi vậy đang thi triển tứ hoang kiếm quyết, lôi trạch lúc, kỹ năng thương hại tăng lên 15%. Đinh, lục mạch kiếm hồn quyết hiệu quả phát động thành công, kỹ năng uy thế tăng vọt 100% năm. Đinh, kiếm y pháp tắc khởi động, ầm ầm, vẩy lạp lạp lạp á, thỏ lên phù nâng ở giữa, oanh thế mà phát kiếm ảnh, cấu thành một chương cuồng lôi bá điện sen lẫn mà thành lưới, ùn ùn kéo đến áp hướng hơn trăm nói thanh long tàn ảnh chỗ. Phốc phốc xùy, ầm ầm á, lôi trạch đã hiện, mình mông hắc kim xài sạch chỉ trong nháy mắt, liền đã đẩy tới thanh long bốn phía, đem bao phủ. Xì xì xì, suy suy suy, kiếm sát lôi bạo, liên tục không ngừng, tê minh không nghỉ. Kiếm quang chỗ chói lọi chi địa, phảng phất che hoa che đại tướng, đồ di đại hoang. Cũng không biết qua bao lâu, đặt mình vào lôi trạch sát thế bên trong cái kia hơn trăm đạo tàn ảnh thân thể, cái kia nửa hư nửa thực thể sắc, đã bị cái này vòng cuồng bá thế công tàn phá càng phát ra nhạt nhẽo. Thần thân trong lòng mừng thầm, ha ha, ca đã sớm nói, hội triệt để đánh con rồng già này chất mật tự tin. Đợi cái này một đợt kiếm thế sau đó, nó cũng nên chống đỡ không nổi a. Lão Long a lão Long, người muốn là thay đổi chủ ý, muốn theo ca bắt tay giảng hòa lời nói, có thể được sớm làm. Tuyệt đối đừng chờ chết kỳ sắp tới, mới hối tiếc không kịp. Nhìn lấy cái kia gần như nhạt nhẽo như yên thanh long tàn ảnh, thần thân cho là mình đã nắm vững thắng lợi. Ai ngờ, ngay tại hắn kiếm chiêu đã ra, chuẩn bị hơi dừng tay, cho đối phương một cái nhận lầm thỏa hiệp cơ hội nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Ngang, một tiếng long giống chấn cửu tiêu. Ngay sau đó, thần thân liền phát hiện cái kia hơn trăm nói thanh long tàn ảnh, đồng loạt động thân ngửa đầu về sau, lay động thân thể bốn phía, đột nhiên tràn đưa ra như mới diệp giống như nhạt màn ánh sáng màu xanh lục. Tại loại này kỳ dị màn sáng bọc vào, trong chớp mắt, vốn đã nhạt nhẽo như yên thân thể tàn phế long ảnh, tựa như là bị mực đậm nặng mặt một lần nữa xoát qua một bên giống như, một lần nữa trở lại vừa bắt đầu, cái kia sắc nặng nhan minh trạng thái. Sao, tại sao có thể như vậy? Thần thân quá sợ hãi. Tứ hoang kiếm quyết, lôi trạch sát thế sau đó, cái này hơn trăm nói thanh long tàn ảnh, rõ ràng đã là thảm đạm đã tán mạt đồ hình dạng. Làm sao tại ngẩng mặt lên đến, giống qua một cuống họng về sau, bọn họ thì cùng tập thể phục sinh giống như. Không đợi thiếu niên này ổn định lại tâm thần tìm kiếm cùng kỳ trong trí nhớ, có quan hệ với địch nhân vốn có thanh long, càng thêm tường tận tin tức đâu, thần hồn thức hải bên trong, đã vang lên tiểu hắc tràn đầy ngưng trọng thần niệm truyền âm. A, vốn huyền vũ nhớ lại. Làm tứ đại linh thú một trong, có đại thiên vạn giới vô số huyền thú bên trong, chí cường mộc hệ huyền tinh năng lượng thanh long, bọn họ có một loại cùng huyết mạch chi lực cùng một nhịp thở thiên phú kỹ, Mộc Linh Thần Càng. Cái gì càng? Thần thân một mặt mộng bức hỏi. Mộc Linh Thần Càng, tiểu hắc nói, lão đại ngài nên làm biết được, tu giả sở tu kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, độc cái này bát đại huyền cương thuộc tính, ai cũng có sở trường riêng. Tỷ như, phong hệ huyền lực nhất là biến hóa đa dạng, độc hệ huyền lực chỗ nào cũng có. Đối với cực độ ỷ lại tại huyết mạch chi lực huyền thú mà nói, bọn họ không cách nào giống nhân loại tu giả như vậy thông qua hậu thiên tu tập công pháp nắm giữ một loại nào đó huyền năng thuộc tính. Huyền thú huyền năng thuộc tính được từ ở thể nội huyền tinh, lại cụ thể chút cũng là trời sinh huyết mạch chi lực ngưng ở lực lượng ngọn nguồn tinh thể. Cũng nguyên nhân chính là như thế, huyền thú phần lớn có bọn họ bẩm sinh được từ tại huyết mạch truyền thừa tương quan kỹ pháp. Liền lấy ta huyền vũ nhất tộc tới nói, thổ hệ huyền năng, lại thêm tổ truyền huyết mạch chi lực, giao phó chúng ta Huyền Vũ nhất tộc không gì sánh kịp phòng ngự lực. Mà ta trước đó nâng lên, Mộc Linh thần càng, thực cũng là thần thú thanh long huyết mạch thiên phú kỹ. Nghe đến nơi này, thần thân đã sinh ra một loại dự cảm không tốt, Mộc hệ, Mộc Linh thần càng. Muốn nói Mộc hệ huyền năng nổi bật nhất, viễn siêu hắn huyền năng thuộc tính đặc điểm là lời gì, đó chính là sinh sôi không ngừng hiệu quả a. Chẳng lẽ, không sai, tiểu hắc lớn một chút đầu, thanh long nhất tộc, Mộc Linh thần càng, giao phó bọn họ không gì sánh kịp khôi phục năng lực, tựa như là này thời gian hết thảy Mộc hệ thảm thực vật như thế, sinh sôi không ngừng. Đáng sợ nhất là, Mộc Linh thần càng, đặc hiệu, cùng huyết mạch có quan hệ, lại không cần thanh long tự thân vận dụng nhiều ít huyền khí để duy trì. Qua mở ra, thanh long thương thế tự lành hiệu quả, quả thực có thể so với nuốt thiên giai liệu thương loại huyền đan. Tê thiên giai liệu thương loại huyền đan, nghe tiểu hắc thần niệm truyền âm, thần thân không khỏi hít sâu một hơi, khó trách nó, khôi phục, nhanh như vậy. Chờ một chút, liền xem như thiên giai liệu thương loại huyền đan, đều không thanh long, Mộc Linh thần càng tốt như vậy làm a. Dù sao đan dược sau khi phục dụng, còn có cái dược lực lúc phát tác ở giữa, cùng lặp lại sau khi phục dụng dược hiệu đại giảm tác dụng phụ. Có thể cái này thanh long dựa vào huyết mạch chi lực đặc kỹ, lại có thể không bị hạn chế thi triển, bất quá chớp mắt một cái chớp mắt liền có thể thấy hiệu quả, quả thực giống như là bật hách nhân sinh a. Không, lão đại ngươi hiểu lầm, lúc này, tiểu hắc lại lần nữa mở ra thần niệm truyền âm, ta mới nói tới, Mộc Linh thần càng, hiệu quả, tương đương với nuốt thiên giai thuốc chữa thương chữa trị lực, chỉ là tầm thường thanh long. Mà chúng ta trước mắt tao ngộ đầu này thanh long, lại là người mang, thần vương cấp, huyết mạch chi lực tồn tại. Tuy nói không biết sao, để đầu này từng đứng ngạo nghễ tại thần giai chi đỉnh thanh long, đã đánh mất thân thể, cũng tựa hồ chết tịch tuyệt đại đa số thần hồn chi lực. Nhưng, chỉ cần nó còn sống, vậy nó huyết mạch chi năng, liền không lại bởi vậy yếu bất nửa phần. Nếu như là nó mở ra, Mộc Linh thần càng, hiệu quả, thương thế kia tự lành hiệu quả, sợ là không thua gì không ngừng nuốt, bán thần phẩm, liệu thương loại huyền đan. Cái gì, bán thần phẩm, thần thân trực giác đến đầu một trận oanh minh. Bán thần phẩm huyền đan a, đây là khái niệm gì? Phải biết, cho dù là thiên giai thượng phẩm liệu thương loại huyền đan, đều cơ hồ có được người chết sống lại, mọc lại thân thể kỳ hiệu. Huống chi đầu này thanh long phục dụng, còn có thể không ngừng nuốt, dược lực không biết từng bước giảm dần, trong nháy mắt liền có thể có hiệu lực bán thần phẩm liệu thương đan. Cái này đánh không chết trạng thái, cùng tầm thường trên ý nghĩa vô địch, cũng thật không nhiều lắm chênh lệch đi. Chương 3094, niềm vui ngoài ý muốn. Tiểu hắc chi ngôn, không thể nghi ngờ là nói cho thần thân, thanh long huyết mạch đặc hiệu Mộc Linh thần rũ qua mở ra, thật đúng là cái gần như khó giải gian lận thủ đoạn. Luận có thể hiệu, thanh long mở ra Mộc Linh thần rũ, thì tương đương với cái này người mang thần vương cấp huyết mạch chi lực tồn tại, có thể không ngừng nuốt dược lực không biết mệt giảm, lại trong nháy mắt liền có thể có hiệu lực bán thần phẩm liệu thương loại huyền đan. Thử hỏi, dưới loại tình huống này, còn có thể trọng thương thanh long, thậm chí làm nó tàn hồn hủy diệt thủ đoạn, cái kia đến mạnh mẽ đến đâu? Luận tiêu hao, thần thân nắm giữ thiên giai, thậm chí cả thần giai huyền kỹ xác thực uy năng bất phàm, nhưng hắn mỗi thi triển một chiêu, đều muốn hao tổn rất nhiều huyền lực, thời gian dài giằng co, khó tránh khỏi lực bất tòng tâm. Có thể thanh long thì không giống nhau, Mộc Linh thần rũ, vốn là đến nhận tại thần phẩm huyết mạch kỹ lực. Lại thêm lấy nó cái kia từng vấn đỉnh thần giai đỉnh phong thần vương cấp thanh long máu, duy trì cái này một trạng thái chỗ hao tổn huyền khí, huyền hồn chi lực, càng thêm cơ hội nhỏ, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Muốn đến nơi này, thần thân không khỏi hai mắt ngưng minh, khó trách con rồng già này khẩu khí quá lớn, tự xưng là vô địch. Đã như vậy, liền để ca ngay trước mặt ngươi, xé rách ngươi tự xưng là vô địch, tên tốt. Chợt, trong tay hắn tử lôi thanh quang kiếm đột nhiên chém ngang giết. Đại cắt thuật, hưu, thanh long chợt thấy trước mắt sáng lên ba đạo cự trường nhận ánh sáng, xen lẫn sấm sét vang dội, bước mặt mà đến. Vẹn vẹn một sát về sau, ánh mắt quét qua chỗ, cái kia hơn trăm nói thanh long tàn ảnh. Đều bị cái kia ba đạo chợt hiện ra lôi mang nhận quang chỗ che. Bọn họ cái kia nửa hư nửa thực thân hình cũng vào lúc này nhạt yếu nửa phần. Không đợi con rồng già này hồi một hơi công phu, thần thân mới sát chiêu lại đến. Thiếu niên cái kia trái tu la, phải thiên sát mắt phải, thình lình trừng trừng. Thiên sát đồng, mở, thiên sát phá, hai mắt trợn lên ở giữa, lập tức liền gặp một đạo thực chất hóa kim sắc đồng quang, giống nhau trường thương đột phá giống như, bắn thẳng về phía mỗi một góc độ. Hơn 10 số sắp xếp thành hàng thanh long tàn ảnh. Đinh, ký chủ thành công thi triển thiên sát đồng quang giết lực, trừ huyền khí giá trị cùng hồn lực giá trị hao tổn bên ngoài, còn điêu linh 3.000 năm dương thọ. Một tích tắc này, thần thân thần niệm gấp động, ta đi, làm sao thành 3.000 năm? Không phải là 1.000 năm sao? Còn có ngay từ đầu thôi động, thiên sát đồng, lúc, trực tiếp khấu trừ huyền khí giá trị cùng hồn lực giá trị, cũng so trước kia cao hơn chỉnh một chút gấp 3. Hệ thống chi linh, người nhà nhì hố người cũng không mang theo như thế hố a. Đinh còn mời ký chủ bình tĩnh, ký chủ sai sử thiên sát đồng khấu trừ huyền khí giá trị, hồn lực giá trị, cùng thọ nguyên đếm, chỗ lấy tăng vọt gấp 3, là bởi vì ngài nắm giữ hai loại nhãn thuật, đều thuộc về huyền tăng kỹ, phạm trù, kỹ năng phẩm giai cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Chỉ cần ký chủ tình trạng cơ thể thỏa mãn một loại nào đó tiềm ẩn nhu cầu, huyền tăng kỹ, nhãn thuật, liền sẽ theo ký chủ tự thân tu vi cảnh giới tăng lên, mà nước lên thì thuyền lên. Bởi vì ký chủ trước mắt huyền tu cảnh giới đã thông suốt quân giai cửu tinh, cho nên, nhãn thuật, tu la mục, cùng, thiên sát đồng, cũng đều tấn cấp làm thiên giai trung phẩm. Kỹ năng phẩm cấp cùng uy năng tăng lên, tiêu hao tự nhiên cũng sẽ tùy theo gia tăng. Ngươi nói cái gì, nhãn thuật, còn có thể đi theo tu giả tự thân tu vi cảnh giới, cùng nhau tăng lên. Thần thân nửa tin nửa ngờ ấn mở hệ thống giao diện thuộc tính. Đặc thù nhãn thuật, thiên giai trung phẩm, quỷ thần tu la một phái chí cường nhãn thuật, cực hạn phẩm cấp thần giai trung phẩm. Ký chủ trước mắt huyền tu cảnh giới vì quân giai, bởi vậy tu la mục phẩm cấp liền tương đương với thiên giai trung phẩm chi cảnh. Làm ký chủ vị đến huyền thánh cảnh lúc, tu la mục đem tấn cấp làm thiên giai thượng phẩm, ký chủ vị thấp thất tinh đại thánh cảnh lúc, tu la mục thì hội tấn vì bán thần phẩm. Đến tiếp sau tấn cấp điều kiện, không biết, chủ động mở ra về sau, ký chủ có nhất định tỷ lệ, nhìn thấu thiên giai trung phẩm phía dưới, bao hàm địa giai trung phẩm tất cả huyền kỹ sơ hở, cũng nhất kích mà bại chi. Nhìn thấu tỷ lệ cao thấp, cùng đối thủ chỗ thi triển kỹ năng phẩm cấp, độ thuần thục, cùng ký chủ trước mắt tu vi cảnh giới kém có quan hệ. Tối cao nhìn thấu dẫn vì 100%, thấp nhất không hạn cuối. Trừ cái đó ra, tu la nhãn còn có bị động hiệu quả, làm cho ký chủ đặt mình vào đen kịt một màu bên trong lại giống như ánh sáng, tu la nhãn thị lực không giảm. Mở ra cần 10 triệu điểm huyền khí giá trị, về sau mỗi duy trì một hơi đồng tử kỹ đặc hiệu, còn đem tiếp tục tiêu hao 30.000 điểm huyền khí. Viên mãn, đã kích hoạt ẩn tàng đặc hiệu tu la chiến tâm. Tu la mục mở ra trạng thái dưới, tu la chiến tâm bị động hiệu quả, sẽ để cho ký chủ có 20% xác suất đánh ra hội tâm nhất kích hiệu quả, đối mục tiêu tạo thành lực sát thương gấp bội bạo kích thương tổn. Tại trăm khí tức bên trong, đối cùng một mục tiêu khám phá hiệu quả chỉ có thể thi triển một lần. Đặc thù nhãn thuật, thiên giai trung phẩm, minh thần thiên sát một phái chí cường nhãn thuật, cực hạn phẩm cấp thần giai trung phẩm. Ký chủ trước mắt huyền tu cảnh giới vì quân giai, bởi vậy thiên sát đồng phẩm cấp liền tương đương với thiên giai trung phẩm chi cảnh. Làm ký chủ vị đến huyền thánh cảnh lúc, thiên sát đồng có thể tấn cấp làm thiên giai thượng phẩm, ký chủ vị thấp thất tinh đại thánh cảnh lúc, thiên sát đồng có thể tấn vì bán thần phẩm. Đến tiếp sau tấn cấp điều kiện, không biết, không tổn hao gì mở ra nhãn thuật lúc, tự động phát động bị động đặc hiệu thiên sát, làm cho nhìn vào ký chủ trong mắt thế công tốc độ đánh, giảm xuống 10% đến 200%. Giảm xuống trình độ cao thấp, cùng đối thủ chỗ thi triển kỹ năng phẩm cấp, độ thuần thục, cùng ký chủ trước mắt tu vi cảnh giới kém có quan hệ. Viên mãn, đã kích hoạt nhãn thuật sát chiêu thiên sát phá, lấy sắc bén kim quang đâm xuyên vạn vật, không gì không phá. Mở ra giai đoạn thứ nhất thiên sát bị động hiệu quả lúc, không tiêu hao. Mở ra giai đoạn thứ hai thiên sát phá về sau, mỗi bắn ra một lần đồng quang giết lực, đem hao tổn huyền khí giá trị 30 triệu điểm, hồn lực 3.000 tiết, cùng thi pháp giả 3.000 năm dương thọ. Nhìn vạn đổi mới về sau đồng tử kỹ thuộc tính, thần thân mắt sáng như sao sáng lên. Ta nhớ được, tu la mục tại địa giai thượng phẩm tầng cấp thời điểm, chỉ có thể khám phá địa giai thượng phẩm phía dưới huyền kỹ sơ hở. Mà lại, tu la chiến tâm, bị động hiệu quả, chỉ là có 5% xác suất đánh ra, hội tâm nhất kích gấp bội thương tổn. Nhưng bây giờ, tu la có thể khám phá huyền kỹ phẩm cấp, trực tiếp tăng lên tới thiên giai trung phẩm, thì liền, hội tâm nhất kích, phát động dẫn, cũng tăng vào chỉnh một chút gấp 4 lần. Mặt khác, thiên sát, bị động hiệu quả, cũng so trước đó lớn nhất, thấp 1%, tối cao 100%, hình ảnh giảm tốc độ cao hơn rất nhiều, riêng là bên dưới, trực tiếp tăng vọt gấp 10 lần. Thần thân vui mừng quá đỗi, ha ha ha ha ha, hóa ra hệ thống chi linh không có lừa phỉnh ta, trái tu la, phải thiên sát hai loại nhãn thuật, thế mà thật có thể theo ta cá nhân tu vi tăng lên mà tăng cường. Chưa từng nghĩ lần này thi triển, thiên sát phá, mà chống đỡ địch, còn lấy được chàng niềm vui ngoài ý muốn. Chương 3095, đi đầu chiêu mộ long. Thần thân âm thầm may mắn, nói đến ca cũng là vận khí bạo dạp, hai bên hai mắt mỗi người nhiễm hồn lấy phách đồng tử kỹ, ngược dòng tìm hiểu căn nguyên, lại đều là huyền thần truyền thừa. Huyền thần đồng tử loại tuyệt kỹ, nắm giữ hơn người trưởng thành tính, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Đang lúc này, thần thân thần hồn thức hải bên trong, đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh thực, tu la mục, cùng, thiên sát đồng, giác tỉnh tiến giai chi hồn điều kiện tất yếu. cũng không phải là ký chủ tu vi tăng lên, mà chính là huyết mạch chi lực hỗn hợp. Sớm trước thời gian, ký chủ huyền tu cảnh giới tuy có tăng lên, nhưng huyết mạch chi lực cũng không phù hợp, tu la mục cùng thiên sát đồng, giác tỉnh tiến giai nhu cầu, cho nên một mực chưa từng để thần thông hiển tượng. Nhưng từ khi ký chủ thành công nuốt dung, cùng kỳ lôi viêm máu, về sau, hung thú cùng kỳ tà linh khí huyết, gây nên tu la cùng thiên sát, cộng minh, lúc này mới thuận lợi đạt thành tiến giai. Thần thân nhất thời giật mình, thì ra là thế. Cái kia giả dụ có một ngày, ca thể nội cùng kỳ lôi viêm máu, thầm bao hàm, tà linh chi thức đã không còn như vậy thuần túy, tu la mục cùng thiên sát đồng, còn có thể tiếp tục theo vốn ký chủ huyền tu cảnh giới tăng lên mà càng tiến một bước sao? Đinh không thể, nhưng tu la mục cùng thiên sát đồng tiến giai trưởng thành kết quả là không thể trái ngược. Nói cách khác, chỉ cần ký chủ tại dung nhập hắn thần phẩm huyết mạch, dẫn đến cùng kỳ lôi viêm máu chỗ hàm ẩn, tà linh chi thức không còn như vậy thuần túy trước kia, đem hai loại nhãn thuật tu tới đỉnh phong phẩm cấp là đủ. Thần thân nhẹ một chút đầu, ngô, điều này cũng đúng cái biện pháp, không quan tâm tương lai như thế nào, cho dù chỉ suy nghĩ cùng ngay sau đó, cái này thiên giai trung phẩm, thiên sát phá cũng làm sao ca mong muốn uy năng muốn mạnh hơn rất nhiều a. Trước đó đủ loại, cũng chỉ là thần thân tại ý thức hình thái bên trong, cùng hệ thống chi linh đối thoại, hoặc là tâm niệm nhất động ở giữa, đối hệ thống mặt bảng tiến hành khống chế. Nhìn như rườm rà bề bộn, có thể tổng cộng dùng đi thời gian cũng bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt a. Ông, bạch, lúc này, thiên sát đồng sắc bén huyền quang, đã trúng đích nhiều nói thanh long tàn ảnh. Theo bọn nó màu sắc ảm đạm trình độ đến xem, sát thương hiệu quả, coi là thật viễn siêu thần thân lúc trước thi triển đại cắt thuật. Mà cái này, cũng chỉ là cái khúc nhạc dạo thôi. Đại vũ xâm la ấn, nhất ấn giả thiên, nhất ấn tế địa, âm dương xâm la. Nhất ấn phong nhật, nhất ấn lạc nguyệt, kim ngọc xâm la. Nhất ấn thí thần, nhất ấn đồ quỷ, phật sát xâm la. Ba ấn đều xuất hiện, phúc diệt phản thế tiên ma. Không trung to lớn giết chữ ấn ký lấy đẩy kim sơn đổ ngọc trụ trạng thái bách đến thanh long tàn ảnh trước mặt, sát uy cuồn cuộn. Oanh suy suy, bành bành bành bành bành, cái kia hơn trăm nói thanh long tàn ảnh lại bị đánh tàn bạo một trận, thân hình màu sắc cũng theo đó một nhạt lại nhạt. Thế nhưng là, cái kia từng cái thanh long tàn ảnh trong đôi mắt, nhưng thủy chung không nhìn thấy nửa phần khủng hoảng chi sắc. Lúc này lặng yên trèo lên trong con ngươi, cũng bất quá là một chút kinh tán chi sắc a, thật đúng là không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Đao kỹ, kiếm pháp, trảm kỹ, đồng tử giết qua về sau, lại là một chiêu uy năng không tầm thường ấn thể lục thuật. Cái này nhân loại tiểu tử sở tu huyền kỹ chủng loại thật đúng là đầy đủ bề bộn hỗn loạn. Bất quá để bản thân kinh ngạc chỗ ở chỗ, hắn hạ bút thành văn mỗi một loại huyền kỹ, phẩm cấp đều là không thấp, kỹ năng cảnh giới càng là cao thâm không lục. Lấy tuổi tác sở tu đến thực lực đến xem, cho dù là cùng đại thiên vạn giới bên trong, vô số tinh vực vị diện tu giả làm một cái ngang so sánh, cũng tuyệt đối được xưng tụng là thiên túng kỳ tài. Dù sao bản thân thoát ly hổ phách kết tinh, tố thể sống lại sau khi, cũng cần chiêu mộ chút đắc lực thuộc hạ. Khó được gặp gỡ như thế mầm mống tốt, nếu có thể cùng hắn lập xuống chiến nô huyết khế, đặt vào dưới chướng lời nói, cũng là vẫn có thể xem là một kiện chuyện tốt. Muốn đến nơi này, Thanh Long một bên lạnh nhạt thừa nhận thần thân một đợt lại một đợt công sát chi thế, vừa lên tiếng nói, người tiểu tử này, xác thực không đơn giản. Có hứng thú hay không lập xuống huyết khế, phụng ta làm chủ. Trong lúc nhất thời, hơn trăm nói Thanh Long tàn ảnh đồng thời mở miệng, quanh quẩn ở phía này tiểu thiên địa bên trong tiếng nói giống như chuông lớn cùng vang lên, đinh tai nhức óc. Nếu như ngươi chịu, bản thân liền ban thưởng ngươi Thanh Long thiên vệ thân phận. Tuy nhiên cần ngươi lập xuống huyết khế, vĩnh là chiến nô, nhưng trên thực tế, chỉ cần ngươi một vốn một lời thần trung tâm chuyên nhất, anh dũng ra sức, ta liền sẽ xem ngươi cùng ta Thanh Long tộc nhân không khác, đợi một thời gian, có lẽ còn có thể để ngươi được đến chỉ có Thanh Long tộc cao tầng mới có thể tôn hưởng tư nguyên đãi ngộ. Ngươi suy nghĩ một chút, cân nhắc cái rắm. Thần thân tức giận trợn trắng mắt, ca còn chưa nói muốn đem ngươi hàng phục làm chiến sủng lời nói đâu, ngươi con rồng già này ngược lại tiên hạ thủ vi cường. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn hàng phục bản thân, làm ngươi chiến sủng? Ha ha ha, a ha ha ha ha ha. Cái này thật đúng là bản thân ở chỗ này yên lặng lấy vô số năm tháng bên trong, chỗ nghe thấy qua lớn nhất ngông cuồng, buồn cười nhất ngôn từ. Cuồng sau khi cười xong, Thanh Long tàn ảnh ngạo nghễ ngẩng đầu, chỉ bằng tiểu tử ngươi, thật đúng là dám nghĩ a. Ân, chí ít cho thấy ngươi can đảm lắm, thế nhưng là, chính ngươi tình huống, cần phải chính mình rõ ràng nhất a. Ngươi công sát bản thần huyền uy, liền chỉ có vừa bắt đầu kiếm chiêu, đao pháp, cường hãn nhất. Tại cái kia về sau chiêu số, cũng đã từng bước ám nhược lên, không phải sao. Bởi vậy có thể thấy được, ngươi tại lớn nhất bắt đầu thời điểm, liền đã dùng ra sát chiêu mạnh nhất. Chỉ tiếc, bản thần mở ra, Mộc Linh thần rũ, về sau, người sát chiêu mạnh nhất đều lấy tốn công vô ích, càng không nói đến còn lại huyền kỹ. Người hết thảy thủ đoạn đều đã không có chút ý nghĩa nào, cần gì phải lãng phí thời gian nữa đâu. Thần thân sát chiêu, vẫn như cũ liên miên bất tuyệt tập kích ra. Thế mà chính như Thanh Long nói, bất luận hắn thế công nén nhọn giường nào, cũng sẽ ở huyết mạch kỹ Mộc Linh thần rũ hiệu quả dưới, biến đến tốn công vô ích. Nào đó thời khắc, Thanh Long vẫn tại tận tình khuyên bảo, tới làm bản thần huyết khế chiến nô đi. Ngươi chỉ cần đỉnh lấy, Thanh Long thiên vệ, tên tuổi, phóng nhãn toàn bộ đại thiên vạn giới, vô số huyền thú cường tộc, gặp ngươi đều được là cung kính có thêm. Ngày sau, cho dù là trèo lên đến huyền thần cảnh nhân vật, tại đánh ngươi chủ ý trước đó, cũng đều thật tốt sinh cân nhắc một chút. Dù sao, ngươi thế nhưng là bản thần đặc biệt phong, Thanh Long thiên vệ. Có bản thần uy danh che chở, trừ cùng bản thân cùng thời kỳ một chút đỉnh phong cao thủ bên ngoài, tại cái này minh mông tinh vũ bên trong, ngươi đều có thể hoành hành không sợ. Thế nào, có phải hay không rất tâm động, nhưng thần thân, thủy chung là chỉ giữ trầm mặc, thẳng đến, ha ha, ta muốn, cũng là để ngươi cảm thấy ca lợi hại thủ đoạn đều đã tại lớn nhất bắt đầu thời điểm sử dụng hết. Đối đãi ngươi lơ là sơ suất thời điểm, chính là ca thực hiện nghịch tập cơ hội. Thì như thế khác, chương 3096 có lầm hay không? Thì như bây giờ, một lời kết thúc ở giữa, thần thân đưa tử lôi thanh quang kiếm tại không để ý, tay phải ngón tay cái hỗn hợp quá âm phế kinh, luật động không ngừng. Hưu, chỉ một thoáng, nhất chỉ lôi mang khuấy động mà ra, chính là lục mạch thần kiếm một trong, thiếu thương kiếm cuồng bá uy thế. Đoạn đường này kiếm khí, cứng cáp dồi dào, rất có thạch phá thiên kinh, mưa gió đại đến chi thế. Thiếu thương kiếm thế qua thôi phát, trong khoảnh khắc liền do ngón tay cái giữa ngón tay, cái kia nhỏ bé điểm rơi, hóa thành tráng kiện năng lượng quang trụ, một cái nháy mắt không ngờ lần lượt xuyên thủng bên trái đằng trước, mấy chục đạo thanh long tàn ảnh. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, oanh xì xì, ầm ầm á, tức thành lôi long, băng nhảy chỗ, đinh tiếng nổ lớn, đinh tai nhức óc. Thần thân cái này bất chợt tới một chiêu, để hư ảnh thân hình màu sắc yếu đi rất nhiều thanh long vì thế mà kinh ngạc, cái này, đây là cái gì chiêu pháp? Uy năng mạnh, so với tầm thường thần giai huyền kỹ, cũng không hề yếu a. Theo lý thuyết, hắn cái này cửu tinh huyền quân chi tư, coi như đến đại cơ duyên, quen hội một loại nào đó thần giai huyền kỹ, cũng nhất định không khả năng tại như vậy tuổi tác liền đem kỹ có thể tìm hiểu đến sâu như thế cấp độ. Thần giai huyền kỹ, tại hắn thi triển phía dưới, uy năng nhiều lắm là cũng liền so tầm thường thiên giai huyền kỹ lược cao thêm một bậc mới đúng a. Nhưng bây giờ, cũng khó trách Thanh Long hội như thế kinh ngạc, phải biết, thần thân hiện tại chỗ thi triển lục mạch thần kiếm, vốn là thiên giai thượng phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ. Mà lại nó vẫn là kiếm, chỉ song tính đặc thù huyền kỹ, bởi vậy vừa đến, thần thân người mang kiếm ý pháp tắc cùng lục mạch kiếm hồn quyết tăng hiệu, cũng có thể có hiệu lực. Mặt khác, thiếu niên này trước đây hoàn thành phụng thần chi chiến nhiệm vụ về sau, thu hoạch nhiệm vụ khen thưởng, đem chỗ có thần cấp phía dưới huyền kỹ, hết thảy tăng lên đến đại viên mãn cảnh giới. Cái này lục mạch thần kiếm tự nhiên cũng là bên trong một trong, uy thế so với trước đó đến tự nhiên lại bạo tăng không ít. Lại thêm cửu tiêu thần đình cái này bán thần phẩm biến dị lôi nguyên tố. Tổng hợp trở lên đủ loại, một chiêu đã ra, liền để Thanh Long nghĩ lầm thần thân thi triển ra thần giai huyền kỹ, đồng thời còn đem kỹ năng tu luyện tới cấp độ cực cao, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Nói đến, lục mạch thần kiếm làm thiên giai thượng phẩm huyền kỹ, tại trèo lên đến đại viên mãn về sau, kỹ năng uy thế thật là tăng cường không ít. Nhưng cùng lúc đó, nó tại huyền khí phương diện lượng tiêu hao, cũng so lúc trước bão tố thăng nhiều gấp 3. Lục mạch thần kiếm bên trong mỗi một phần thức thi triển mà ra, đều muốn hao tổn 150 triệu điểm huyền năng. Cái kia vẻn vẹn là đem một bộ này chỉ kiếm chi pháp từ đầu tới đuôi đến phía trên một lần, liền muốn tiêu hao trọn vẹn 900 triệu điểm huyền cương. Cái này, chính là đại viên mãn cảnh, thiên giai thượng phẩm huyền kỹ để thần thân cảm thấy buồn bực mới, huyền khí căn bản cũng không đầy đủ tiêu xài a. Lấy trước mắt hắn cái này cửu tinh huyền quân thực lực, hơn nữa còn nắm giữ tâm hồn âm dương ngư các loại đặc thù thuộc tính. Đan điền huyền phủ bên trong huyền khí tổng lượng cũng bất quá miễn cưỡng đạt tới 1 tỷ số lượng. Nếu quả thật sát bên vóc đem lục mạch thần kiếm toàn thi triển cùng nhau, cái kia đều không cần đối phương lại ra tay, chính mình cũng đem chính mình cho mệt mỏi nằm xuống. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại Thanh Long lòng tràn đầy chấn kinh ngạc đồng thời, thần thân ngón giữa tay phải quyết âm tâm bao kinh, cũng hoàn thành huyền lưu sục sôi tụ lực, lục mạch thần kiếm chi trung xung kiếm. Đinh, lục mạch thần kiếm trung xung trung tiêu hao ký chủ 150 triệu điểm huyền khí giá trị. Đinh, lục mạch thần kiếm là thiên giai thượng phẩm bản đơn lẻ, kiếm, chỉ song pháp loại huyền kỹ, bởi vậy cũng có thể tại lục mạch kiếm hồn quyết bị động hiệu quả dưới, tăng vào 80%. Đinh, kiếm ý pháp tắc bị động tăng cầm hiệu quả phát động hoàn tất. ba đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh nổ vang bên tai đồng thời, cái kia huy sái mà ra chỉ pháp kiếm thế, lộ ra gấp bội sắc bén. Cong, trong khoảng điện quang hỏa thạch, lại một đường chỉ kiếm chi khí lao nhanh mà ra. Lần này kích phát trung xung kiếm, tại lục mạch thần kiếm sáu đại sát thức bên trong, cùng trước một cái chớp mắt thi triển mà ra thiếu thương kiếm đều là thuộc về cương mãnh cuồng bá chiêu. Bởi vì thần thân minh bạch, lấy trước mắt hắn huyền năng số lượng dự trữ, cùng chính mình thân ở hoàn cảnh, tuyệt không có khả năng có cơ hội đem lục mạch thần kiếm tất cả sát thức thay phiên đến một lần. Hắn muốn làm, cũng là theo bên trong tuyển ra uy năng bá đạo nhất, trùng kích lực cường hãn nhất, cũng không cần làm sao biến chiêu, trực tiếp lấy lực chí thắng thiếu thương kiếm cùng trung xung kiếm, là đủ. Bành, bành, bành, bành, bành, xì, a, ầm ầm á, thiếu thương, trung xung hai đạo chỉ mang manh kiếm ánh sáng, một trái một phải, cơ hồ đem trước mắt cái này một vùng trời nhỏ bên trong, tất cả thanh long tàn ảnh hết thảy bao quát ở bên trong, dốc hết sức xuyên thủng. Cái kia chỉ thấu ngôi sao, kiếm gãy thương nguyệt cuồng bá kỹ năng uy thế, chỉ thoáng chớp mắt công phu, liền để hơn trăm nói thanh long thân thể, hiển thị rõ lung lay sắp nát thái độ. Sao, tại sao có thể như vậy? Người này nhân loại tiểu hoa nhi chỉ pháp, lại bá đạo như vậy, mà lại có thể đồng thời búng ra hai ngón tay, thi triển ra hai đạo uy năng không thấp hơn thần giai chỉ kinh. Có lẽ là bởi vì thanh long tàn ảnh thân hình dần dần hư quan hệ, nó giờ phút này chấn không sai gào thét tiếng nói, tại thần thân nghe tới đều có chút lực bất tòng tâm. Sau đó, hắn lưu manh vô lại cười một tiếng, ha ha, cho nên ngươi có phải hay không dự định thu hồi trước lời nói. Còn nói cái gì muốn để ta làm ngươi, chiến nô. Phong cái đổ bỏ, thanh long thiên vệ, tới làm. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, không biết tự lượng sức mình sao. Thanh long nhẹ giọng cười nói, không thể không nói, ngươi cái này tiểu hoa nhi, xác thực so bản thân trong dự đoán còn muốn đến. Riêng là, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi kiếm pháp, đao kỹ, đều hơn người, là bái ngươi cảm giác tỉnh pháp tắc chi lực ban tặng, tỉ như kiếm ý pháp tắc cùng, đao ý pháp tắc. Nhưng hiện tại xem ra, ngươi tránh thức nắm giữ pháp tắc hiệu quả, cần phải cùng chỉ pháp uy năng có quan hệ a. Như thế có chút hiếm thấy, thần thân một mặt không kiên nhẫn đánh gãy đối phương lại nhảy, đừng nói nhảm, thừa dịp ngươi còn có sau cùng nữa sức lực, chúng ta thật tốt nói chuyện a. Trong ngôn ngữ, hắn ngón trỏ tay phải hơi hơi nhếch lên, giữa ngón tay đã nắm phía trên lục mạch thần kiếm, thương dương kiếm sát uy. Nhìn điệu bộ này, một khi muốn đầu kia lão long không phối hợp, thiếu niên này liền sẽ không chút do dự cong ngón búng ra, để lục mạch thương dương kiếm sắc bén sát uy, bị mất rơi thanh long tàn ảnh sau cùng một tia sinh sống. Ha ha ha, nói chuyện a. Tốt, cái kia đã mở nhạt đến gần như mắt thường khó phân biệt thanh long, khẽ vuốt cằm, vậy liền để chúng ta thật tốt nói chuyện, người cho ta thanh long thiên vệ, điều kiện mới a. Ai, cái này mới đúng mà, chúng ta. Hả, ngươi nói cái gì? Thần thân còn tưởng rằng đối phương thỏa hiệp, vô ý thức gật gật đầu, nhưng lại một lần mùi vị, không đúng. Ngươi muốn cùng ta nói, thanh long thiên vệ, sự tình. Có lầm hay không? Không sai nha, cái kia lão long gần từng chữ, cũng bởi vì ngươi vừa mới thi triển mà ra kỹ lực, lại một lần nữa chứng minh thực lực ngươi, nâng lên giá trị của ngươi. Cho nên chúc mừng, ngươi có thể cho là mình tranh thủ thêm một số lợi tốt. Chương 3097, Đại Hỷ Đại Bi, Pháp Băng Kỹ Tận. Nói đến, bản thân vẫn là lần đầu cùng một người thần cấp phía dưới nhân loại tu giả, như thế khoan dung độ lượng rộng lượng đâu, ha ha ha. Thanh long tàn ảnh cười rất là lang thang, nghe nó khẩu khí, tựa như là cho thần thân thi lớn cỡ nào ân huệ một dạng. Thiếu niên khí nghiến răng, hừ, người con rồng già này thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Ta mặc kệ ngươi là cố ý giả ngu, trì hoãn thời gian, để cho ngươi cái kia, mộc linh thần rũ, đặc hiệu phát thêm vung một số đâu. Vẫn là từ tâm nhãn bên trong cũng là muốn trêu đùa cùng ta, ngươi đều thành công tiêu tốn ta chỉ có sau cùng tí xíu kiên nhẫn. Đã như vậy, ta cũng sẽ không lại khách khí với ngươi, đây chính là ngươi tự tìm. Một lời đã rơi, thần thân cổ tay rung lên, cong ngón búng ra. Đinh, lục mạch thần kiếm trung xung, trung tiêu hao ký chủ 150 triệu điểm huyền khí giá trị. Đinh, lục mạch thần kiếm là thiên giai thượng phẩm bản đơn lẻ, kiếm, chỉ song pháp loại huyền kỹ. Bởi vậy cũng có thể tại lục mạch kiếm hồn quyết bị động hiệu quả dưới, tăng vào 80%. Đinh, kiếm ý pháp tắc bị động tăng cầm hiệu quả phát động hoàn tất. Hưu, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng thần hồn thức hải trước trong nháy mắt, cái kia đã sớm tụ lực tại thần thân ngón trỏ tay phải đầu ngón tay thương dương kiếm, tựa như ngựa hoang mất dây chói, gấp chạy mà ra. Thương dương một thức, liền không giống trước đó trung xung kiếm cùng thiếu thương kiếm như vậy thẳng thắn thoải mái. Nó chủ yếu xảo diệu linh hoạt, mau lẹ kích mẫn, khiến người ta khó có thể nắm lấy, là thần thân cố ý dùng đến nhằm vào thanh long siêu cường tự lành thể chất chỉ pháp. Tại hắn muốn đến, con rồng già này tại được chứng kiến lục mạch thần kiếm cường đại về sau, nếu là lại nghĩ dựa vào Mộc Linh thần rũ hiệu quả tự lành thân thể lời nói, cũng chỉ có cái tương đối quá trình khá dài, vậy nó thì tất nhiên sẽ bốn chạy mà chạy. Đến lúc này, thần thân lại nghĩ đem chế phục, chủ yếu xảo diệu linh hoạt, mau lẹ kích mẫn thương dương kiếm thế, tự nhiên càng thêm áp dụng. Nhưng rất nhanh, thần thân phát hiện mình tựa hồ là nghĩ quá nhiều. Ông, ngay tại thương dương kiếm thế tuột tay mà ra nháy mắt, nguyên bản bị trước hai đạo lục mạch thần kiếm kiếm uy, trùng sát đến cạn mỏng như giấy, từng tia như yên thanh long tàn hình, lại theo một đạo chợt hiện mà qua thúy mản ánh sáng màu xanh lục xuất hiện, một lần nữa ngưng phía trên rõ ràng màu sắc. Không sai, đây chính là Mộc Linh thần rũ kỳ hiệu, để nguyên bản lung lay sắp đổ thanh long, tàn ảnh nặng ngưng, hư hình lại tụ họp. Sao, tại sao có thể như vậy? Lòng tràn đầy kinh chấn phía dưới, thần thân cho nên ngay cả tuột tay mà ra thương dương kiếm thế đều không tì vết khống chế, tùy ý nó cứ như vậy nửa vời treo ở nơi đó. Mộc Linh thần rũ, coi như mạnh hơn, không phải cũng thì tương đương với con rồng già này đang không ngừng nuốt, bán thần phẩm, liệu thương loại huyền đan sao? Coi như nó cái này, bán thần phẩm, liệu thương đan lại thế nào dễ dùng, có thể trong nháy mắt chữa trị trước đây thiên giai trung phẩm đao pháp, kiếm kỹ mang đến thương tật, cũng nên là cực hạn a. Hiện ở ta nơi này thiên giai thượng phẩm bản đơn lẻ. A không, chuẩn xác hơn, phải nói là thiên giai đỉnh phong lục mạch thần kiếm hai thế xếp hiện tạo thành sát thương hiệu lực, lại vẫn bù không được nó tự lành tốc độ. Thần thân trong chớp nhoáng này ngây ra như phỗng trạng thái, bị thanh long thu hết vào mắt. Sau đó, nó ngạo nghễ bỏng mắt nhìn về phía thần thân, khóe miệng tràn đầy có chút nhân tính hóa, chỉ thuộc về người thắng lợi mỉm cười. A a a a, tiểu tử, người bây giờ tỉnh ngộ ngược lại vậy lúc này chưa muộn. Không ngại trực tiếp nói cho ngươi, Mộc Linh thần rũ mang cho bản thân tự lành hiệu quả, vốn là vì thần giai đỉnh phong chi cảnh ta phục vụ. Mà bây giờ, bản thân bởi vì một ít nguyên nhân, không thể không ở chỗ này phí thời gian. Ta thân thể, huyền năng, thậm chí cả thần hồn chi lực, đều so toàn thịnh thời kỳ yếu rất nhiều rất nhiều. Thế nhưng là, duy chỉ có cái này vẻn vẹn cùng huyết mạch chi lực tương quan, Mộc Linh thần rũ chi lực, chưa từng có mảy may yếu bớt. Ngươi biết, đối với bản thân mà nói ý vị như thế nào sao? Nghe đến nơi này, thần thân mắt tinh chợt sáng, nhất thời giật mình, cái này mang ý nghĩa, đầu này lão long trước mắt các phương diện trạng thái, đều kém xa trước, chỉ là, Mộc Linh thần rũ, tự lành hiệu quả, vẫn ở vào toàn thịnh đỉnh phong hiệu quả. Như vậy cũng tốt so, đỉnh phong thời kỳ, Mộc Linh thần rũ, tại hao phí mất toàn bộ năng lượng về sau, làm cho thần giai đỉnh phong cảnh thanh long khôi phục 10% khí huyết, giả thiết là 10.000 điểm. Như vậy hiện tại, thanh long, Mộc Linh thần rũ, vẫn ở vào đỉnh phong, qua thôi động. Nó đồng dạng có thể khôi phục thanh long 10.000 điểm khí huyết. Nhưng lúc này thời điểm, 10.000 điểm khí huyết khôi phục ngạch, thì cũng không phải là lúc trước thần giai đỉnh phong thanh long khí huyết tổng lượng 10%, mà chính là 100%. Thậm chí là vượt mức đến 300%, 500 trạng thái. Dưới loại tình huống này, Mộc Linh thần rũ mang cho thanh long tàn ảnh tự lành hiệu quả, coi là thật không thể so sánh nổi. Thần thân đột nhiên tỉnh ngộ về sau, trong bất chi bất giác liền sinh ra loại bất đắc dĩ chi tình. Ngẫm lại xem, lấy trước mắt hắn tu vi, thực sự có thể đầy đủ thông qua lục mạch thần kiếm kỹ năng uy thế, trọng thương trước mắt trạng thái dưới thần thú thanh long. Thế mà, bất luận hắn huyền kỹ cỡ nào đến, tại trong lúc vô hình được cường hóa N lần chữa trị hiệu quả Mộc Linh thần rũ trước mặt, đều không có đánh ra chí tử thương tổn khả năng. Mấy hơi trước đó, thần thân còn đang bởi vì thi triển thiên sát phá lúc, biết được hắn hai đại nhãn thuật song song tấn cấp mà rất cảm thấy nhảy cẫng. Càng bởi vì tu la mục cùng thiên sát đồng cực hạn phẩm cấp, xa không chỉ thiên giai mà cuồng hỉ. Có thể mấy hơi về sau hiện tại, thiếu niên này lại tại lần lượt thi triển ra mạnh nhất đòn sát thủ về sau, nhưng không cách nào dung chuyển thanh long tàn ảnh sự thật này, đồ sinh bất lực, bi phẫn cảm giác. Đáng giận a, thần thân ánh mắt mãnh liệt, cũng bất chấp tất cả, dù sao thương dương kiếm sát thế đã ngưng ra, tổng không có chính mình đem nuốt trở về đạo lý a. Huống hồ, thần thân tâm lý còn có một chút may mắn. Vạn nhất thanh long lần này phong khinh vân đạm thong dong chi tướng, tính cả nó cần ảnh nặng ngưng trạng thái, đều là chướng nhãn pháp, ảo giác loại hình đâu. Cho nên, cái này thiếu niên vẫn là đầu ngón tay máy động, đem cái kia nguyên bản treo định vào hư không, mất đi phương hướng, cũng mất đi ngang nhiên đấu trí thương dương kiếm bắn ra. Hưu, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, chớp mắt thời khắc, xảo diệu linh hoạt thương dương chỉ kình ở phía này tiểu thiên địa ở giữa trái bất chợt tới dễ phải, chỉ cần trong nháy mắt một cái chớp mắt công phu, liền đã đem hơn trăm nói thanh long tàn ảnh đều trùng kích mấy lần. Thiếu niên vốn cho rằng chính mình có thể thông qua thương dương kiếm sát thế đem mỗi một cái tàn ảnh đều oanh kích một lần, nói không chừng liền có thể tìm đúng cái kia chế tạo huyễn tượng điểm nhất kích mà bại chi đây. Đáng tiếc không như mong muốn, Thương Dương kiếm sát thế sau đó, bên kia còn lại nói Thanh Long tàn ảnh, vẫn êm đẹp lơ lửng ở nơi đó. Thần thân một trái tim, cũng đã chìm đến đáy cốc. Pháp băng kỹ tận bất lực cùng tuyệt vọng, băng lãnh như ngục. Chương 3098, Thần Long sợ hãi. Thượng, ha ha ha, bản thần xem ngươi giờ phút này thần sắc, cần phải đã là suy nghĩ thấu nguyên nhân chỗ a. Thanh Long không khỏi đắc ý nói, chỉ cần bản thần còn sống, Mộc Linh Thần Dũ chữa trị hiệu quả liền sẽ liên tục không ngừng cung cấp lực lượng, để ta tự lành hết thảy thương tật. Ngươi thế công sắc thực hung mãnh sắc bén, nhưng chỉ bằng ở đây, liền muốn đánh vỡ bản thần, tàn linh thiên sát trận, bên trong hơn trăm đạo tàn ảnh, còn kém chút hỏa hầu. Cho nên, thừa dịp bản thần còn chưa thay đổi chủ ý trước kia, ngươi vẫn là mau mau đối, Thanh Long thiên vệ, chuyện này làm chút thực chất tính nỗ lực a. Hiển nhiên, đầu này lão long lúc này đã đem thần thân làm thành chính mình chiến nô đến đối đãi. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, thật chẳng lẽ liền không có hàng phục đầu này lão long biện pháp. Thần thân tâm niệm chợt lạnh, lúc này, đặc thù đồng tử kỹ thông thiên chi nhãn vẫn đang làm lạnh bên trong. Trừ cái này không gì không biết, không chỗ không ngừng thần đồng chi thuật bên ngoài, thần thân còn thật không có khác thủ đoạn, có thể tìm ra khắc chế Mộc Linh Thần Dũ trạng thái dưới Thanh Long chi pháp. Đáng giận, coi như bây giờ nghĩ rời đi sợ cũng làm không được. Thần thân ánh mắt xéo qua liếc liếc một chút cách đó không xa, bị Thanh Long đỉnh phong thần phẩm huyết mạch chi lực, áp chế đến không thể động đậy Hàn Thiên Hổ, bạo viên các loại thú, tâm đạo, lấy thực lực của ta, nếu một lòng muốn đi, mấy cái này Thanh Long tàn ảnh chi lực tất nhiên là không ngăn cản nổi. Có thể ta cũng không thể đem bạo viên, hám địa lôi ngưu bọn họ đều ném chờ chết ở đây a. Lấy bọn họ trước mắt cái này gần như tại, thần niệm phong đoạn, trạng thái, ta căn bản là không có cách đem thu nhập không gian của mình. Đang lúc này, cái kia hơn trăm nói Thanh Long đồng thời mở ra miệng rộng, cười nhạo nói, ha ha ha, nhân loại tiểu tử, bản thần đã cho ngươi vì chính mình tranh thủ càng có ưu thế lợi ích cơ hội, vậy ngươi có thể phải biết quý trọng. Chớ có các loại ta kiên nhẫn hao hết, hối hận thì đã muộn. Mặt trời ngươi cái hắc động, muốn cho ca cho ngươi con rồng già này làm chiến nô. Nằm mơ đi thôi, có điều, liền thiên giai thượng phẩm, có thể bị pháp tắc chi lực cùng lục mạch kiếm hồn quyết đồng thời tăng vọt uy lực chiêu thức đều làm không ngã hắn, khác thủ đoạn sợ cũng khó có thành tích. Trừ phi, vận dụng thần kỹ, ca bây giờ tu hành tại thân thần cấp, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hàng Long 128 trưởng tính toán một cái, chư thiên càn khôn đại na di cũng là đạt tới thần giai tiên phẩm khủng bố tầng thứ. Trừ cái đó ra, thông thiên chi nhãn, đồng tử giết chi pháp, tử thần đồng quang, ngược lại cũng có thể đến lấy thần kỹ tầng thứ. Không biết sao, chư thiên càn khôn đại na di là bị động phản kích kỹ, cục diện dưới mắt cũng không thích hợp. Thông thiên chi nhãn kỹ lực lại còn đang làm lạnh bên trong. Muốn đến nơi này, thần thân đột nhiên chợt cắn răng một cái căn, quyết định, đã dù sao không cách nào, vậy liền dùng Hàng Long 128 trưởng thử hắn một lần. Mặc dù hao hết ca đan điền huyền phủ bên trong còn sót lại huyền lực, cũng dù sao cũng tốt hơn ngồi chờ chết. Một khi quyết tâm, thiếu niên liền đem 10 ngón mở rộng, song trưởng một đám, nghiêng rơi cùng thân thể hai bên. Xì, lạp lạp, ầm ầm á. Tiếp theo sát, trong lòng bàn tay đột nhiên ngưng ra cửu tiêu thần đình hắc kim sắc lôi quang, rạng rỡ sáng rực. Thanh Long thấy thế, hơn trăm đạo tàn ảnh khóe miệng ào ào nứt ra, suy không sai cười nói, ha ha ha, nhìn ngươi điệu bộ này, có vẻ như còn chưa hết hy vọng đâu. À, thôi được cũng được, cái kia bản thần ngay ở chỗ này, để ngươi đánh cái đầy đủ. Chờ ngươi dùng hết đan điền huyền phủ bên trong, sau cùng một luồng huyền khí thời điểm, tự nhiên tỉnh ngộ. Tại cái này một vùng thế giới nhỏ bên trong, bản thần chính là vô địch đại danh từ. Vô luận ngươi thi triển loại thủ đoạn nào, đều nhất định là giết không phá, trảm không hủy. Một lời kết thúc ở giữa, hơn trăm nói Thanh Long tàn ảnh đồng loạt ngóc đầu lên, không gì sánh được kiệt ngao. Mà lúc này, thần thân lại đã không còn chỗ lời nói. Hắn chỉ lầm lùi hai tay vòng tròn, nghênh họa âm dương. Cong cong cong cong, trưởng cánh tay vận công lúc, từng tầng khí lãng tùy theo nước cuồn cuộn không nghỉ. Hùng hồn lôi kình, ngao du kỳ kinh bát mạch 300 huyệt, đều là bao hàm minh mang chi lôi năng, minh mông chi đỉnh kình. Đinh, 500 triệu điểm huyền khí khấu trừ thành công, 50.000 điểm vô địch ảo nghĩa khấu trừ thành công. Ký chủ sắp kích phát ra thần giai tiên phẩm huyền kỹ Hàng Long 128 trưởng 36 vị trí đầu trọng trưởng uy. Đinh, nghiêm trọng cảnh cáo, ký chủ trước mắt đan điền huyền phủ bên trong tàn giá trị lượng cực thấp, một khi huyền khí bản nguyên triệt để khô kiệt, đem lập tức chết, nhớ lấy nhớ lấy. Ngay tại hệ thống nhắc nhở âm thanh nhảy ra chữ thứ nhất thời điểm, Hàng Long 128 trưởng hùng hồn huyền lực, liền đã thua ở lòng bàn tay. Mà giờ khắc này, thần thân quyết tâm, cũng không lo được hệ thống cảnh cáo, may ra đặc thù thuộc tính, tâm hồn âm dương ngư, khôi phục huyền khí tốc độ cực nhanh. Nếu không, ca vừa bắt đầu thi triển đao kỹ, kiếm quyết, lại thêm vừa rồi cái kia ba thức lục mạch thần kiếm tiêu hao, trong cơ thể ta còn sót lại huyền khí, đều không đủ lấy lại phóng thích một lần, thần cấm tuyệt học. Hiện tại, liền để cho ta xem thi triển đến 36 trọng trưởng uy hàng long 128 trưởng, so với thập bát trọng lúc mạnh bao nhiêu. Thần thân hơi ngang đầu, gào, bỗng nhiên, một tiếng long ngâm phảng phất quát tháo tinh vũ, mơ màng huyền uy chấn nhân tâm phách. Vù vù, hô hô hô, xì xì a, vẩy lạp lạp lạp. Sau đó, liền gặp cái kia kim hắc đôi sắc tương giao vạn trượng thân rồng, đằng không mà lên, hùng dũng oai vệ xoay quanh tại thần thân trên đỉnh đầu. Cái kia một đôi bá khí đến có ta vô thần giống như long mục, sinh động như thật, giống như là đang quan sát vạn thế, bế nghễ cái này minh mông tinh vũ bên trong vô số sinh linh. Cái này, đã bao hàm có chính thống long tộc tan tác thiên hạ ngạo sắc, cũng là thần cấm kỳ học hàng long 128 trưởng sinh mà cũng có bá đạo. Đem tình cảnh này thu hết vào mắt thanh long, trong lòng bỗng nhiên run lên, a. Hắn đây là tại ấp ủ cái gì huyền kỹ sát pháp? Có thể để thái cổ thời kỳ chân long hư tượng bám vào thân thể, bàn tại đỉnh trán. Gia hỏa này rõ ràng là cái nhân loại, cho dù dưới cơ duyên xảo hợp dung hợp cùng kỳ chi huyết, cũng không nên tại thi pháp lúc tế ra thái cổ chân long hư tượng a. Hàng long 128 trưởng long tượng vừa hiển, thanh long kinh hãi trình độ, vượt xa thần thân đoán trước. Đây là bởi vì, thần thân mặc dù kế tục cùng kỳ trí nhớ, nhưng hắn nếu không phải tận lực đi tìm kiếm lời nói, rất nhiều chôn sâu tin tức trong lúc nhất thời cũng sẽ không bị khai quật mà ra. Giống như hắn giờ phút này bàn cách đỉnh đầu, thanh long trong miệng chỗ xưng chân long ảo ảnh. Nói đến, tứ đại linh thú thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ cùng bốn hung thú hỗn độn, cùng kỳ, đào ngột, thao thiết, đều là phát triển tại viễn cổ thời kỳ, vạn bầy thú tộc bên trong tám đại thần tôn vương tộc. Nhưng là, so viễn cổ còn xa xưa hơn, còn có minh mông tinh vũ, hỗn độn sơ khai lúc, quần ma loạn vũ, chúng thần tranh bá thái cổ thời kỳ. Khi đó, đứng ngạo nghễ tại vạn giới chi đỉnh cường giả, cũng không phải thanh long, bạch hổ cùng kỳ, thao thiết hàng ngũ. Mà chính là những cái kia có thể bị xem là bọn họ tổ tông, thái cổ thời kỳ ngưu nhân. Hậu thế tứ đại linh thú, tứ đại hung thú, chỉ là những cái kia ngưu nhân bàng chi lại rơi ở giữa, gieo xuống đời đời con cháu thôi. Cũng tỉ như thanh long nhất tộc lão tổ tông, bỏ tổ chân long. Chương 3099, thần long sợ hãi. Hả, giờ phút này, ở phía này chỉ có tiểu thiên địa bên trong, thanh long trừng lớn mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chăm chú lên thần thân đỉnh đầu nấn ná lấy cái kia đạo bá khí long ảnh. Trong mắt, đều là kinh hãi chi sắc cái kia. Không sai, nhất định là bỏ tổ chân long ảo ảnh. Tại sao có thể như vậy? Lại không cân nhắc cái kia nhân loại tiểu tử chỉ là huyền quân cửu tinh, liền thánh nhân cảnh đều còn chưa đặt chân thấp hèn yếu tu vi. Coi như hắn hiện tại là một tên hàng thật giá thật huyền thánh, huyền thần, thân thể vì nhân loại hắn, cũng tuyệt đối không cách nào ngưng hiện ra bỏ tổ chân long ảo ảnh mới đúng a. Huống hồ, ta theo trong cơ thể hắn cũng chỉ có thể cảm giác được một chút long mạch chi lực, còn lại tuyệt đại đa số, đều là hung thú cùng kỳ, lôi viêm máu. Nhân loại chi thân, cùng kỳ chi huyết, đều chiếm được này hai người. Quái thai, làm sao có thể thi triển ra mang theo chân long hình ảnh sát chiêu. Càng làm cho bản thân không nghĩ ra là, tiểu tử này sắp ngưng phát huyền năm uy thế, so trước đó cái kia tinh diệu không gì sánh được chỉ công, còn cường hãn hơn nhiều. Dù là để tầm thường hạ phẩm huyền thánh cảnh tu giả, nỗ lực thi triển ra thần giai trung phẩm huyền kỹ, cũng xa xa không đạt được lần này trận thế a. Mẹ con chim, thằng danh con này trên thân, đến cùng che giấu nhiều ít không muốn người biết tân mật. Ngay tại thanh long đủ kiểu kinh ngạc thời khắc, thần thân trên đỉnh đầu lượn vòng lấy vạn trượng lôi long, đột nhiên chui vào hắn đỉnh đầu. Cùng lúc đó, rồi rào lôi cương long hồn, đều là đã ngưng trú tại hai tay, để thiếu niên này đôi bàn tay tách ra cực kỳ chói mắt hắc kim lôi mang. Hàng long 128 trưởng, ngang. Thần thân hai tay ngang nhiên đẩy ra thời khắc, 36 điều lôi long được lượn quanh cự hình trưởng ấn, nương theo lấy từng trận nhiếp hồn chấn phách long ngâm, cuồng nhiên tuôn ra. Chỉ trong nháy mắt, cái kia 32 nói hắc kim long trưởng, phân trùng hướng bốn phương tám hướng, cùng cái kia hơn trăm nói thanh long tàn ảnh hung hăng đụng vào nhau. Bành, bành, bành, bành, bành, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, vẻn vẹn nháy một chút mí mắt công phu, 36 đạo to lớn không gì sánh được, đủ già thiên tế nhật hắc kim long ảnh. Liền đã đẩy đè ép cái kia hơn trăm nói thanh long tàn ảnh, lui nhanh không nghỉ. Xì, lạp lạp, xì xì xì, trưởng cương mang theo lôi uy điện kính, giống nhau cài răng lược rắn man giống như, thiếp phục tại thanh long tàn ảnh phía trên, cấp tốc từng bước xâm chiếm lấy nó còn thừa không có mấy thân rồng. Cái gì, đường đường tứ thần thú một trong đỉnh phong tồn tại, vừa loáng thất sắc. Hắn không gì sánh được kinh ngạc phát hiện, thần thân cái này một chí cương chí dương trưởng lực, thế như cuồng phong tia chớp. vừa tối giấu phi long tại thiên chi tượng, quả nhiên là bá tuyệt thiên địa. Càng làm cho cái này thanh long cảm giác đến thật không thể tin là, 36 đạo long hình trưởng ấn, cơ hồ cùng một thời gian chúng đích chính mình cái kia hơn trăm đạo tàn ảnh lúc, nó vẫn lấy làm kiêu ngạo, xưng chi nói vô địch trạng thái mộc linh thần rũ, thế mà bị áp chế đến thấp nhất yếu trình. Độ, nguyên bản dư xài tự lành chi lực, tại cái kia hắc kim trưởng ấn oanh chúng chính mình thời điểm, tựa như là bị một loại nào đó năng lượng quỷ dị cho khóa lại vị trí hiểm yếu, trói lại tay chân đồng dạng, chỉ không nhúc nhích phí thời gian tại đất. Sao, tại sao có thể như vậy? Hắn trưởng pháp giết lực, mạnh thì mạnh đã, nhưng hắn cái này có thể ở trên đỉnh đầu ngưng ra, chân long tàn ảnh, sát chiêu, thế mà còn biết đối với ta thanh long nhất tộc trong huyết mạch, tự mang tự lành hiệu quả tiến hành trên diện rộng ức chế. Đến lúc này, thanh long đã theo vừa bắt đầu kinh chấn, diễn biến thành giờ phút này kinh khủng. Mộc linh thần rũ, vốn là nó cái này thanh long hổ phách niết bàn trong lúc đó, để mà bảo mệnh chuyên nhất pháp bảo. Nhưng bây giờ, mộc linh thần rũ đều mất đi phải có hiệu lực, thử hỏi thanh long lại như thế nào không sợ. Này trong lúc nhất thời, 36 đạo trưởng cương đến tiếp sau sát uy còn đang tiếp tục, dương cương sát tính phía dưới che giấu âm nhu hấp xả lực, càng làm cho cái kia hơn trăm nói thanh long tàn ảnh không thể trốn đi đâu được. Cô, đi, đi không thoát, chờ một chút, ta phát giác được, hắn một trưởng này, trừ chí cương chí dương ngoại lực bên ngoài, tựa hồ còn có một loại cực kỳ cổ quái hấp xả chi lực. Bản thân thân rồng tàn ảnh tại tới sau khi va chạm, tựa như là bị xoắn tiến một cái siêu đại vòng xoáy năng lượng bên trong, bị nội bộ âm nhu hấp xả chi lực dần dần phân hóa, tan rã. Vừa nghĩ đến đây, cái này từng bá tuyệt tại đại thiên vạn giới thanh long chí tôn, cũng không khỏi sinh ra một cỗ đặt mình vào mộng huyễn hoang đường cảm giác, thế gian này, vì sao lại có như thế tinh diệu tuyệt luân trưởng pháp? Trên đời này, lại tại sao lại có chửa kiêm, cùng kỳ lôi viêm máu, nhân loại kỳ hoa, đang thi triển trưởng loại huyền kỹ thời điểm, ngừng ra chân long hư ảnh. A, chờ một chút, đột ngột, cái này vẫn lấy thân thể tàn phế dẫy dụa lấy thanh long, đột nhiên khai khiếu, nghĩ đến một loại thân thiết nhất chân tướng sự thật, nhưng chính nó lại lớn nhất không thể tin được khả năng. Có thể ngưng ra chân long hư ảnh trưởng pháp, hơn nữa còn có thể đối với ta thanh long nhất tộc chỗ nắm giữ huyết mạch đặc hiệu, mộc linh thần rũ, sinh sinh cường đại ức chế hiệu quả trưởng pháp. Lại thêm chi cường đại như thế uy thế, cái này sẽ không phải là truyền thuyết bên trong, từng tại quần ma loạn vũ, chúng thần tranh chấp thái cổ thời kỳ, lấy một chiêu thần cấm tuyệt học, giết 108 chỉ các loại các hình chân long trưởng pháp A. Nghĩ đến đây loại khả năng, thanh long liền không khỏi đánh cái rùng mình. Chỉ vì, trong truyền thuyết kia chỗ miêu tả nhân vật, thật sự là quá mức nghịch thiên. Nghịch thiên đến thân là tứ thần thú một trong, người mang thần vương mạch lực thanh long, cũng không dám không ra mảy may ngỗ nghịch chi tâm. Truyền thuyết, tại thái cổ thời kỳ, thiên địa hỗn độn, ngôi sao không rõ mà nhật nguyệt không còn, lại sớm đã có vô thượng đại năng người đản sinh tại cái này tinh vũ hỗn độn bên trong. Bọn họ ngao du tại thương vũ bên ngoài, muốn ngưng sức mạnh vô thượng, từ đó khai thiên tích địa. Trải qua không biết nhiều ít ngàn tỷ năm sau, hỗn độn sơ khai, càn khôn cùng bình tĩnh, nhật nguyệt kết hợp, phượng hoàng cùng vang lên. Đang lúc này, 128 đầu long tộc chí cường cửu thiên thần long, ngấp nghé khai thiên tích địa chi năng, muốn ngồi vừa mới khai thiên tích địa, suy yếu thời điểm đoạt chi. Một trận kinh thiên địa khiếp quỷ thần đại chiến, liền tại ở trong gầm trời bên trong bạo phát. Vô số lúc đó vẫn chỉ là trong vũ trụ một số đặc biệt tảng đá lớn cái này vật chất, tại nhiễm đến song phương đại chiến lúc chỗ sinh ra điểm sao thần lực dư uy về sau, liền chậm rãi phát sinh biến chất. Bọn họ có đủ ngũ hành chi lực, dựng dục ra sinh mệnh, có vẻn vẹn đến hỏa lực, thành hạo nhật, có thu nạp kim lực, thì làm lập lòe ngôi sao. Càng thật nhiều hỗn độn cự thạch, không chịu nổi phụ tải song phương kịch chiến chi năng, bản thể sụp đổ, lại bị không gian chi lực ăn mòn, dần dần ngưng làm một chỗ hư ảo chi địa, có thể đem hết thảy vật chất hút vào. Bởi vì thấu thể hỗn hắc, gọi là nói hắc động. Truyền thuyết, chính là do ở trận đại chiến kia, để đại thiên vạn giới có thể thành hình. Vị kia khai thiên tích địa đại năng, là bởi vì giải khai hỗn độn lúc hao tổn quá cự, lại bị 128 đầu cửu thiên thần long vây giết, tại sắp đèn cạn dầu thời khắc, lấy vô cùng trí tuệ, sáng chế một bộ đồ long trưởng pháp, đem chính mình duy nhất một tia thần lực phát. Vung đến cực hạn, hắn mỗi một trưởng kích ra, đều ẩn chứa vô cùng thần diệu, nhất trưởng đồ một long. Đợi 128 trưởng dùng hết, 128 điều cửu thiên thần long tất cả đều đền tội. Thế mà cái kia vị đại năng cũng bởi vì đèn cạn dầu mà vẫn lạc. Thanh long trong lòng kịch chấn, chẳng lẽ, thiếu niên này, đúng là vị kia vô địch thần tôn hậu nhân? Hay là hắn một luồng tàn biết đoạn hồn biến thành niết bàn chi thân?